Ông vừa nói vậy, lòng Hàn Băng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Trai phòng à? Anh nghĩ ra từ này cũng hay nhỉ? Thật ra thì em chỉ hiếu kỳ thôi. Không cần hiếu kỳ, trong khách sạn này chỉ có mấy người, chúng ta lại ở đến 2 tuần lễ, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi, không ai chạy thoát đâu. Cái gì mà không ai chạy thoát chứ? Nghe chẳng may mắn chút nào. Chỉ trong 1 phút chốc, Xuân Thất Thiếu hai tay rảnh rang đã trở lại. Đi nhanh đi, đưa Hàn Băng về phòng trước, sau đó tôi còn phải gọi một cuộc điện thoại công việc nữa. Điện thoại gọi được sao? Lý Đạo hỏi. Xe cáp chạy được, có điện thì đương nhiên điện thoại và internet cũng có rồi. Có điều là tính tiền theo giờ. Xuân Thất cầm một chiếc túi lên nói. Có khoản nào miễn phí không? Có, uống nước không tính tiền. Là nước suối không ô nhiễm được dẫn thẳng từ đỉnh núi xuống, có thể uống trực tiếp. Ba người vừa nói vừa đi lên lầu. Trong lúc vô tình Hàn Băng ngẩng đầu thấy căn phòng ngay đầu cầu thang tầng 2 hình như, để hé ra một khe hở. Lúc ánh mắt cô lướt qua thì trong khe cửa chợt lóe lên một bóng đỏ. Tiếp theo ầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Ba người đều giật nảy mình. Còn có khách à? Xuân Thất Thiếu bối rối hỏi. Có lẽ là gió thổi thôi. Hàn Băng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, sâu trong nội tâm cô thà tin như vậy. Số 1 a. Xuân Thất Thiếu nhìn số phòng, quay đầu nói với Hàn Băng, kế bên phòng em. Quyển 1 chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 12, thật sự trùng hợp như vậy. Mỗi mặt của đỉnh 8 góc đều có 2 phòng, từ số 1 đến số 8, thứ tự vòng từ trái sang phải, mỗi số có 2 căn phòng A và B, cho nên nếu cùng tầng với nhau, phòng Hàn Băng là số 8B tầng 2 thì kế bên chính là số 1A. Chút nữa gặp dưới bếp, Lý Đạo nói sau khi đưa Hàn Băng đến cửa. Xuân Thất Thiếu dường như cũng định nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng, lập tức bỏ đi. Mở cửa phòng ra, Hàn Băng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập đến, lẩn quẩn trong cơn gió hiu hiu lạnh. Cô không dám đi thẳng vào trong, đưa tay lần mò vách tường bên cạnh cửa, cắm thẻ phòng vào khe, bật nguồn điện. Trong thoáng chốc, ánh đèn sáng ngời xua đi tất cả tăm tối. Hàn Băng cất bước vào phòng, phát hiện căn phòng này cũng trang trí theo phong cách cổ điển Trung Quốc. Căn phòng bao gồm một phòng sách nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ nối liền với phòng tắm cực lớn. Cô vội vàng bật hết đèn lên, mới phát hiện cửa sổ ban công đang mở, cho nên lúc vừa vào phòng cô mới cảm thấy lạnh như vậy. Tuy là đêm hè nhưng nhiệt độ trên núi chênh lệch rất lớn. Nhiệt độ buổi tối xuống rất thấp. Cô chạy đến đóng cửa sổ, ngẩng đầu trông thấy một vầng trăng bán nguyệt treo trên bầu trời thăm thẳm. Chắc do ở trên núi không khí trong lành nên thoạt nhìn nó trong hơn, trăng thành phố nhiều và cực đẹp. Mải miết ngắm trăng, Hàn Băng tạm thời quên đi tâm trạng của mình, đứng trên ban công một lúc thật lâu. Sau đó cô để ý đến vách đá được ánh trăng soi chiếu ở phía đối diện, nhưng ở giữa vách đá và khách sạn là một mảnh đất khá trống trải, không thấy vực sâu gì, chỉ có bóng dãy núi thăm thẳm chập trùng nơi xa. Mà trên mảnh đất trống ấy, có đủ loài hoa không tên đang tỏa hương thơm ngát trong màn đêm. Quả thật phong cảnh rất đẹp, Hàn Băng thầm tán tụng, cô hít vào một hơi thật sâu không khí tràn ngập hương đêm trong lành. Trong lúc này, cô bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh áp đến từ phía sau, như có thứ gì đó lạnh buốt nhanh chóng áp sát lưng cô, muốn tiến vào cơ thể cô. Cô chợt quay đầu lại, không có gì cả, hoàn toàn trống không. Nhưng khóe mắt nhát thấy bóng đỏ xuất hiện trên ban công kế bên, nhìn kỹ lại thì chẳng có gì hết. Lòng từ bi. Hàn Băng không ngừng nhắc nhở mình, nhưng lần này không hiệu quả lắm, trong lòng cô vẫn sợ hãi. Cô đành phải nhanh chóng rời khỏi ban công, kéo hết rèm cửa và mảnh sáo vẽ tranh thủy mặc lại. Không nhìn thấy thì sẽ không sợ, đúng không? Nhưng mà, kế bên có người ở thì phải. Là ai? Ban công phòng A và B thông nhau, sẽ không có người bỏ qua đây chứ? Cô từ từ thối lui đến nơi cách ban công khá xa, nhưng cảm thấy căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tựa như ngay cả trong không khí cũng có bóng ma lơ lửng vậy. Thật ra thì một người đến một nơi xa lạ, ở trong không gian quá lớn cũng không phải chuyện tốt, nhất là gần đây cô rất nhạy cảm. Nhưng mà khách sạn Hoàng Tuyền chỉ có loại phòng này, cô không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao ban đầu cô muốn ở nơi này chứ? Có nguyên nhân và mục đích đặc biệt nào không? Lẽ nào chỉ bởi vì cảnh đẹp? Hàn Băng ôm đầu ngồi xuống ghế salon. Rốt cuộc, trong 12 ngày không để lại chút ký ức đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô chẳng hề nhớ ra được gì cả? Hàn Băng, xuống lầu thôi. Đang trầm tư suy nghĩ, tiếng gọi của Lý Đạo vọng từ ngoài cửa vào dọa Hàn Băng giật cả mình. Ông thật là, ngay cả chuông cửa cũng không thèm nhấn. Hàn Băng vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, ra cửa hội họp với Lý Đạo. Lý Đạo nhìn cô vẫn còn mặc bộ quần áo khi nãy, không khỏi kinh ngạc. Không thay bộ đồ thoải mái một chút à? Nãy giờ cô làm gì thế? Ra ban công ngắm cảnh ạ. Hàn Băng nhìn thoáng qua cửa phòng 1A. Không biết phòng này có người ở hay không? Đi xuống hỏi Lễ Tân. Lý Đạo nói, tiên phong đi xuống cầu thang. Hàn Băng vừa đuổi theo vừa hỏi, không đợi Xuân Thất Thiếu sao? Cậu ta có chân, tự đi xuống được. Lý Đạo dừng bước, khẽ cất giọng nghiêm túc, anh vẫn phải nhiều chuyện nhắc nhở cô. Xuân Thất đuổi theo đến tận đây, mục đích khẳng định không đơn giản. Anh chưa từng thấy cậu ta hao tổn tâm sức như vậy với người khác. Mới vừa rồi cậu ta ở đây mãi, anh cũng không tiện nói với cô. Anh ấy có mục đích gì được chứ? Hàn Băng đột nhiên nghi ngờ. Nghĩ đến đó, Lý Đạo càng nghi ngờ hơn, còn mục đích gì được nữa, là đeo đuổi cô chứ sao? Lẽ nào, cậu ta không có? Có chút ý đó, nhưng lại không giống. Hàn Băng thành thật nói. Lý Đạo đứng sững sờ trong chốc lát, tựa như đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nói không đầu không đuôi, vậy thật là đáng sợ. Không biết ông có ý gì, nói xong thì chạy đến trước quầy lễ tân. Phòng số 1A tầng 2 có khách ở không? Lý Đạo hỏi ông Trương trước quầy lễ tân. Ông Trương mỉm cười. Không phải là dò la đời tư khách, chỉ hỏi thử xem có người ở không thôi. Lý Đạo nhẫn nại hỏi lại. Ông Trương vẫn mỉm cười, thái độ rất chuyên nghiệp. Giữ bí mật đến vậy à? Lý Đạo hỏi 3 lần. Có thể là bị ép nổi nóng, ông Trương trả lời. Xin nhập mã số đặt phòng. Sau đó ông ta và Lý Đạo trừng mắt nhìn nhau, không chịu nói thêm một chữ nào nữa. Lý Đạo không nhịn được cười phá lên. Thật là, không làm khó dễ ông, chút nữa chúng tôi đến gõ cửa là được. Vậy hỏi thăm nhà bếp ở đâu ông sẽ trả lời chứ? Đi thẳng phía bên này, cuối cùng quẹo phải. Ông Trương vẫn trả lời rất tiêu chuẩn. Đáy lòng Hàn Băng nảy sinh ý nghĩ quái lạ, có điều ý nghĩ này còn chưa thành hình trong đầu thì đã bị Lý Đạo lôi đi. Đến nhà bếp vừa nhìn đã thấy có đầy đủ mọi thực phẩm và gia vị, bên cạnh tủ lạnh khổng lồ còn dán tấm giấy. Trên đó viết, thức ăn lấy dùng tự nhiên, dùng xong xin rửa sạch để lại chỗ cũ. Ngoài ra chú ý phòng tránh hỏa hoạn. Hàn Băng thoáng nhìn xung quanh, chẳng hề thấy bếp lửa, nồi hơi và những thứ khác đều dùng bằng điện. Chúng ta làm sủi cảo nhé. Lý Đạo là người phương Bắc, rất thích thức ăn chế biến bằng bột mì. Với lại, con người ông chuyện gì cũng có thể qua quýt, nhưng trên phương diện ăn uống lại tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Ủ một bát mì ăn liền hay là một miếng sandwich không thể khiến ông hài lòng. Nếu không phản đối được thì Hàn Băng phải lập tức trổ tài thôi. Cô và Lý Đạo hai người một nhào bột mì, một làm nhân. Bởi vì cần thời gian để thịt giã đông, lại thấy trong tủ lạnh có rất nhiều loại nấm và rau xanh, thoạt nhìn vẫn còn tươi ngon nên dứt khoát làm nhân rau. Hai người bận bịu gần một giờ, mới vừa thả sủi cảo vào nồi, Xuân Thất Thiếu đã đến. Đúng là ông chủ, bao giờ cũng gặt hái được thành quả thắng lợi vào thời khắc mấu chốt. Lý Đạo nói nửa đùa nửa thật. Xuân Thất Thiếu không thèm để ý, mà nhìn về phía cửa phòng bếp, thuận miệng nói. Vừa mới gặp được khách ở đây. Ai? Hàn Băng vô cùng tò mò. Người đàn ông trung niên kia. Xuân Thất Thiếu nhún vai, ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu mới biết được ông ta ở chung thành phố với chúng ta. Ồ, vậy ông ta làm nghề gì? Sao lại đến đây? Trong lòng Hàn Băng vô cớ run lên, hỏi liên tục. Trách sao vừa nãy cảm thấy người đàn ông đó hơi quen, hóa ra là sống cùng một thành phố. Tuy là thành phố lớn với số dân trên 10 triệu, nói không chừng đã từng gặp trong lúc vô tình. Cảm thấy hứng thú với người ta vậy à? Ông ta đâu đẹp trai bằng anh. Xuân Thất Thiếu nói giỡn, ông ta là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện não thành phố B, về phần sao lại đến đây thì anh không hỏi. Có điều chắc là đến du lịch thôi. Không thể nào đến làm phẫu thuật, đúng không? Phẫu thuật. Hàn Băng nghe thấy hai chữ này, trong đầu ầm lên một tiếng, như có hình ảnh gì đó đột nhiên sống lại. Cô nhìn đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu bệnh viện não, anh cảnh sát trẻ tuổi đi qua đi lại, một bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, tỏ vẻ không cứu được người bị hại. Khuôn mặt người bác sĩ kia chợt lớn hơn và rõ ràng hơn trước mắt cô. Đó không phải là người đàn ông trung niên kia sao? Trùng hợp quá vậy, ông ta cũng đến đây nghỉ ngơi, còn đặt phòng của khách sạn Hoàng Tuyền nữa chứ. Tiếp theo, cô lại nhìn thấy một căn phòng đầy sách kinh. Ông lão với khuôn mặt hiền từ đẩy mắt kính trên mũi, nói với cô phải biết khống chế, Hàn Băng, cô không phải người bình thường đâu. Hóa ra, trong 12 ngày qua, cô đã gặp người mà bác sĩ Cát giới thiệu. Ông lão kia chính là sư phụ Tuệ không tu hành thế tục. Còn gì nữa? Cô cố gắng truy đuổi trí nhớ của mình, nhưng cánh cửa trong đầu đột nhiên đóng lại. Ôi kìa, nước trào ra ngoài rồi. Lý Đạo kêu lên một tiếng, đánh thức Hàn Băng đang sa vào ký ức. Cô luống cuống tay chân cho thêm nước lạnh vào nồi, lại chỉnh nhỏ lửa. Sau đó làm sao bưng sủi cảo lên bàn, làm sao ăn vào bụng, cô gần như không có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ lắng mắng nghe tiếng Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu khen sủi cảo ngon. Còn cô thì ăn chẳng có mùi vị gì cả. Em sao vậy? Lúc lên lầu, Xuân Thất Thiếu đột nhiên kề sát cô, khẽ hỏi có vẻ không yên lòng. Lúc trước không phải anh bảo em đi khám sao? Bởi vì em không ngừng nhức đầu đó. Tâm trạng Hàn Băng đang hoảng loạn vô cùng, không hề che giấu. Xuân Thất Thiếu gật đầu. Em gặp bác sĩ đó trong bệnh viện. Em biết ông ta. Không, chỉ là từng thấy thôi. Lúc đó ông ta đang cấp cứu cho người bị hại trong vụ án giết người hàng loạt, nhưng không cứu được. Vậy thì có vấn đề gì? Xuân Thất Thiếu nhìn Hàn Băng chăm chú, mà lại khiến em bận lòng. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Thật sự trùng hợp như vậy ư? Ngẫm nghĩ lại, việc cô biết bác sĩ kia và bác sĩ kia đến đây du lịch, ở khách sạn Hoàng Tuyền cũng đâu có gì giải thích được là chắc chắn liên quan đến nhau. Dường như, rất bình thường. Nhưng chính cô cảm thấy, chuyện này hơi kỳ lạ. Ông ta họ gì? Ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu, Hàn Băng hỏi. Họ Diêu. Diêu Thanh Dương. Sao lại chọn đi nghỉ ở đây? Sáng mai hỏi ông ta, dù sao cũng sẽ gặp nhau lúc ăn sáng thôi. Xuân Thất Thiếu nhướng mày Hàn Băng, em có chuyện gì giấu anh phải không? Bình thường chắc chắn em không phải là người nhiều chuyện như vậy. Hàn Băng đang định trả lời thì Lý Đạo đi phía trước quay đầu lại hỏi, hai cô cậu nói gì vậy? Xuân Thất, cậu đến phòng tôi một chuyến đi, đột nhiên có chuyện cần bàn bạc. Ông nào có chuyện gì cần bàn bạc, chỉ là không muốn Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng quá gần gũi thôi. Hàn Băng hiểu điều này, cho Lý Đạo một ánh mắt anh yên tâm. Lúc này ba người họ vừa đi đến đầu cầu thang tầng 2. Lý Đạo không tiếp tục đi lên trên mà là đi đến phòng 1A đưa tay gõ cửa. Hàn Băng hoảng sợ, không kịp ngăn cản, trái lại Xuân Thất Thiếu thấy lạ hỏi. Sao làm vậy? Hàn Băng muốn biết kế bên có người ở không? Lý Đạo nói, lại gõ vài cái. Xuân Thất Thiếu dò hỏi, hỏi thăm chuyện này làm gì? Nếu em sợ không an toàn, người trong khách sạn quá ít. Hay là anh đổi lại ở kế phòng em là được rồi? Hàn Băng rất muốn đồng ý, bởi vì quả thật cô hơi sợ. Nhưng nếu khách sạn giao dịch đặt phòng trên mạng, ông Trương ở quầy lễ tân chưa chắc đã cho đổi phòng, không có thẻ phòng sẽ không mở cửa được. Trừ phi phải đặt lại trên mạng lần nữa, vậy quá phiền phức. Đang do dự thì đột nhiên cửa phòng 1A từ từ mở ra. Giống như có người bên trong kéo cửa, nhưng mà theo cửa phòng mở rộng, bên trong chẳng có một bóng người. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 13, âm thanh lạ trong đêm mưa gió. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Có ai không? Lý Đạo gọi với vào phòng, đồng thời đưa tay đẩy cửa phòng nhìn vào. Đáp lời ông chỉ có sự yên lặng. Có ai không? Ông lại hỏi, đồng thời cắm thẻ phòng mình vào khe cạnh cửa, bật nguồn điện lên. Ba người đi vào căn phòng 1A theo ánh đèn sáng ngời, chẳng phát hiện ra dấu vết có người ở. Khóa cửa hư rồi. Xuân Thất Thiếu kiểm tra ổ khóa cửa phòng rồi nói. Chờ Lý Đạo và Hàn Băng ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại rồi đẩy ra, quả nhiên không có chứng ngại gì. Hàn Băng thầm thở hắt ra một hơi. Phòng 1A tầng 2 bị hư khóa cửa, gọi người đến sửa đi. Xuân Thất Thiếu tựa vào lan can, lớn tiếng nói về phía quầy lễ tân. Đêm trong núi rất yên tĩnh, giọng Xuân Thất Thiếu vang vọng trong đại sảnh trống trải. Tiếng nói rõ ràng và vang dội, nhưng ông Trương hoàn toàn không để ý đến, vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân, như thể không nghe thấy. Giỏi thật, đứng mà cũng ngủ được. Lý Đạo khen ngợi. Ông ấy đang ngủ gục à? Hàn Băng hơi bối rối. Nếu không thì sao? Lý Đạo nhún vai, trừ phi bước vào trạng thái mơ hồ, nếu không ai có thể đứng mà không nhúc nhích. Thôi mau trở về phòng đi, sáng mai chúng ta đi leo núi, ngắm phong cảnh xung quanh. Sau khi trở về anh muốn bắt tay vào công việc, Lý Đạo cất bước bỏ đi, sau đó phát hiện Xuân Thất Thiếu vẫn còn đứng yên bên cạnh Hàn Băng, ông vội vàng vẫy tay nói. Xuân Thất, cậu đến phòng tôi một chuyến. Để làm gì? Xuân Thất Thiếu thoáng ngỡ ngàng. Không phải vừa rồi tôi mới nói sao? Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Lý Đạo dứt khoát đi đến kéo Xuân Thất Thiếu đi. Xuân Thất Thiếu không có cách nào, quay đầu lại nhìn Hàn Băng. Chỉ ngón tay vào tai, rồi bị cưỡng chế lôi đi. Hàn Băng thắc mắc ý nghĩa dấu hiệu của anh, đang đứng nguyên tại chỗ ngẩn người, thì cửa phòng 1A im hơi lặng tiếng từ từ hé ra một khe nhỏ, tựa như có người đang ở trong theo dõi phía bên ngoài. Biết rõ bên trong không có ai, biết rõ khóa cửa bị hư, nhưng Hàn Băng vẫn dùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng vào phòng mình, còn cài thêm khóa bảo vệ. Tuy căn phòng trống trải này vẫn khiến cô bất an, nhưng dù sao cảm giác đã chặn được thứ không tốt ở ngoài cửa vẫn hơn. Cô như đứng sững sờ trong chốc lát, bật hết toàn bộ đèn trong phòng lên, sau đó khẩn trương tắm rửa, thay đồ ngủ lên giường. Cô không dám liếc mắt nhìn tấm gương lấy một lần, sợ thấy được thứ không nên thấy. Có lẽ bởi vì trong phòng sáng như ban ngày, có lẽ bởi vì ban ngày thật sự mệt mỏi, Hàn Băng lên giường không lâu đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gió núi hiu hiu thổi chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền, vang lên tiếng thánh thót xa xưa, cũng có tác dụng du ngủ. Có điều trước đây cô từng nghe thấy trong phong thủy có nói, chuông gió không thể treo lung tung. Nếu không chẳng những không bình ổn được khí trường lộn xộn của cơ thể, mang đến may mắn, mà còn sẽ dẫn dụ tà ma. Nghĩ đến điều này trong mơ mơ màng màng, Hàn Băng bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man. Giống như có ai đẩy cô một cái vậy. Cô nằm bất động trên giường, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó biết được là do tiếng động đánh thức cô. Tiếng chuông gió rất dồn dập, leng keng leng keng, leng keng leng keng, giống như có một bàn tay hung ác vô tình lay động, khiến tiếng chuông gió nhẹ nhàng thư thái trở nên gấp gáp điên cuồng. Tiếp theo là cơn cuồng phong thổi rít qua vách núi, nghe như tiếng khóc trẻ con xen lẫn với tiếng thét của phụ nữ trong đêm. Ầm, tiếng sét rung chuyển đất trời vang lên. Tia chớp chói lòa xuyên thấu rèm cửa sổ dày cộm, như ném vào phòng một ánh sáng trắng xanh. Ngay sau đó biến mất tăm hơi. Trời mưa sao? Hàn Băng cảm thấy bất ngờ. Lúc họ đến khách sạn trời vẫn quang đãng, trăng sao lấp lánh trên bầu trời, vạn dặm không mây. Sao mới vài giờ mưa rền gió dữ đã kéo đến chứ? Xem ngọn đèn bàn trên đầu giường, mới 1 giờ 20 phút rạng sáng. Hàn Băng lấy hết can đảm xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một tay nắm góc rèm cửa sổ, do dự không biết có nên kéo ra hay không. Trước kia xem phim kinh dị, lúc này trên cửa sổ thủy tinh nhất định có một khuôn mặt quỷ trắng bệch. Ầm. Lại một tiếng sấm, còn vang dội hơn cả vừa rồi. Tay Hàn Băng run lên, kéo rèm cửa sổ ra theo bản năng. Đêm đen mênh mông như vô biên vô tận, chỉ có tia chớp bạc nhảy múa như rắn thỉnh thoảng mang đến ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột mà còn đáng sợ, cuồng phong xen lẫn hạt mưa to như hạt đỗ táp lên cửa sổ, giống như muốn xông vào trong phòng. Cô vội vàng kéo kín rèm cửa sổ lại. May là cô không sợ tiếng sấm, nhưng tiếng chuông gió kia như tiếng thét chói tai của một người đang dãy chết, nghe thấy khiến lòng cô rờn rợn, cảm giác trái tim cũng đập cùng tần số với tiếng chuông. Không có cách nào, cô đành phải chui vào giường ngủ tiếp, kéo chăn đắp kín đầu. Thế nhưng khi cô mơ màng thiếp đi lần nữa, bỗng có tiếng chuông đột ngột vang lên. Là tiếng chuông cửa. Ai vậy? Cô hỏi lớn theo phản xạ nhưng không ai trả lời. Tuy tiếng chuông cửa không vang lên nữa, nhưng Hàn Băng lại có cảm giác mãnh liệt rằng ngoài cửa có người đang nín thở, rằng co với cô xem ai mất kiên nhẫn trước. Cuối cùng Hàn Băng không gượng nổi nữa. Cô lặng lẽ xuống giường, đi chân trần, nhón gót lên, rón rén đến bên cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Thật sự không có ai. Hàn Băng bất động, nhòi người lên cửa. Nhưng hai mắt cô mở to đã cay xè, trong hành lang vẫn trống không. Tuy nhiên lúc cô vừa rộng quay người bước đi thì chuông cửa lại reo vang. Mà lần này nó không ngừng lại, chuông cửa phòng kế bên cũng vang lên theo, như có một người tàng hình lần lượt đi khắp các phòng, chẳng bỏ sót một phòng nào. Tay chân Hàn Băng lạnh lẽo, đứng trơ ra bất động, nghe tiếng chuông kia lần lượt vang khắp hành lang theo một vòng. Sau đó tiếng chuông trên tầng 3 cũng vang lên. Kỳ lạ chính là không có ai ra ngoài xem, cũng không có ai lên tiếng. Lẽ nào chỉ có mình cô nghe thấy thôi sao? Đang ngây người thì chuông cửa phòng cô lại vang lên. Không biết can đảm đến từ đâu, Hàn Băng kéo phát cửa phòng ra. Trong hành lang trống vắng, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên kia dường như bị cô cắt đứt, bỗng tĩnh lặng trở lại. Cô thoáng do dự rồi chạy ra khỏi phòng, nhoài người ra lan can, thấy ông Trương vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân ngủ gục, không khỏi tức giận kêu lên. Này, mạch điện các người có phải bị sét đánh hỏng rồi không? Chuông cửa cứ vang suốt, ồn ào chết đi được. Dường như ông Trương ngủ rất say, hoàn toàn không để ý đến cô. Cô rất muốn đi xuống đại sảnh chất vấn, nhưng bỗng nhiên xỉu xuống. Cô không dám đi một mình hết đoạn đường dài như vậy, cho nên đành quay người trở về phòng. Có điều lúc cô đi chân trần dẫm lên mặt thảm dày trên hành lang, lại cảm thấy lòng bàn chân lành lạnh. Nhấc chân lên xem thì thấy sàn nhà ướt sũng. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, cho rằng nóc nhà bị dột. Nhưng cô lập tức nhận ra cô không phải ở tầng cao nhất, và lại khách sạn đẳng cấp này tuyệt đối không bị dột được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn vị trí cứ như vừa rồi có một người tàng hình nhỏ nước đứng sau lưng cô. Chỉ cần hơi ra sức là có thể đẩy cô đang ngoài nửa người ra lan can rơi xuống lầu. Tim Hàn Băng thót lại, lập tức chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Đêm nay, bất kể xảy ra chuyện gì và có âm thanh gì nữa, cô cũng ở lì trên giường tuyệt đối không bước xuống. Cô trốn trong chăn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, lạnh đến mức khiến cô run lên. Cô quấn chăn thật chặt. Vào lúc này lại có âm thanh lạ vang lên. Cóc cóc cóc, giống như tiếng bước chân, nhưng nhịp điệu lại không giống người, có cảm giác như nhảy lên. Lẽ nào là tiếng vó ngựa? Trong khách sạn sao có người cưỡi ngựa được chứ? Cảm giác sửng sốt khiến nỗi sợ hãi vơi đi rất nhiều. Nói thật ra, nếu không phải ba chữ lòng từ bi luôn quanh quẩn trong lòng Hàn Băng, bình thường cô không to gan như thế, e là sớm đã sợ ngất xỉu mất rồi. Nhưng bất kể thế nào, cô vẫn không xuống giường, chỉ dỏng tai lắng nghe. Quả nhiên là tiếng vó ngựa, ban đầu là đi từ từ, sau đó dứt khoát phi nước đại. Thậm chí Hàn Băng cảm thấy mặt đất hơi rung động. Có lẽ không chỉ có một con ngựa đang chạy ở ngoài kia. Kỳ lạ hơn là cô bỗng ý thức được, sau khi tiếng vó ngựa vang lên, tiếng mưa gió và chuông gió bên ngoài đã biến mất hoàn toàn. Tựa như một mình cô lại bị tách biệt trong một không gian khác, ngăn cách với nhân thế. Không chịu đựng được, rốt cuộc cô quyết định nhấc điện thoại lên. May mà điện thoại vẫn thông. Hàn Băng Hà, sao chưa ngủ? Tiếng nói ngái ngủ của Xuân Thất Thiếu vang lên. Tiếng vó ngựa vẫn còn vang, nhưng tiếng mưa gió và chuông gió chợt vang lên trở lại. Cảm giác đó, Hàn Băng không nói rõ được. Nhưng cô đột nhiên nhận ra dường như mỗi khi gặp phải chuyện sợ hãi và nguy hiểm, chỉ cần Xuân Thất Thiếu xuất hiện, hoặc là nghe thấy tiếng của anh, cho dù là anh chỉ gọi điện đến, cũng sẽ lập tức cứu cô thoát khỏi tình cảnh quái dị. Chuyện này là sao? Anh là ai? Tất cả mọi chuyện cô trải qua có liên quan gì đến việc anh đột nhiên tiếp cận cô không? Nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Hàn Băng. Sao không nói gì? Xuân Thất Thiếu đột nhiên nghi ngờ hỏi, em có nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài hành lang không? Hàn Băng gần như thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là không sợ hãi nữa mà là bớt đi cảm giác tuyệt vọng cô độc. Nghe thấy, cho nên hơi sợ. Lần đầu tiên Hàn Băng thừa nhận trước mặt Xuân Thất Thiếu. Đừng sợ, anh đi ra ngoài xem thử. Xuân Thất Thiếu nói vậy khiến Hàn Băng muốn cản anh lại. Trong tình cảnh chưa biết mọi chuyện ra sao này, hành động không bằng yên vị. Nhưng cô do dự vì cô rất hy vọng anh đến tìm cô. Trong đêm mưa gió, trong một khách sạn thần bí, nơi nơi vang lên âm thanh kỳ lạ và luôn có chuyện quỷ quái xảy ra như thế này, cô không muốn ở một mình. Có điều là tại sao cô không gọi điện cho Lý Đạo, người cô thân thiết hơn, lại hoàn toàn tín nhiệm mà lại gọi cho anh, chính cô cũng không thể lý giải được. Mà trong lúc cô do dự, Xuân Thất Thiếu đã cúp điện thoại. Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này cô biết là Xuân Thất Thiếu, vội vàng khoác áo ngủ đi ra mở cửa. Tiếng vó ngựa dội vào mặt. Xuân Thất Thiếu bối rối đứng ngoài cửa, vẫn nhìn xung quanh. Kỳ lạ, rõ ràng cảm giác tiếng vó ngựa trong hành lang. Sao lúc này lại cảm thấy bên ngoài khách sạn? Không, cũng không phải, đến cùng ở. Lời còn chưa nói hết, Hàn Băng đã kéo thẳng anh vào phòng, còn khóa cửa, cài thêm khóa bảo vệ. Xuân Thất Thiếu rất bất ngờ, nhìn Hàn Băng với vẻ như cười như không. Mà Hàn Băng đã không quan tâm đến chi tiết này nữa, chỉ kéo Xuân Thất Thiếu rời xa cánh cửa. Nói thẳng nhé. Cô hít sâu một hơi, khách sạn này có vấn đề, tốt nhất ngày mai chúng ta dọn đi. Ngựa rõ ràng đang chạy tới chạy lui. Nếu như ở ngoài khách sạn thì họ không thể nghe thấy tiếng, huống chi đang lúc gió táp mưa xa, sét đánh rền trời này chứ. Cho dù có thể nghe thấy, tại sao lại có người nửa đêm phóng ngựa trong núi? Em vội vàng kéo anh vào là vì nói chuyện này à? Xuân Thất Thiếu vẫn có chút không đứng đắn. Hàn Băng không nói, nhưng trong lòng lại run lên. Cô vội vã kéo anh là bởi vì mới vừa rồi cô thấy cửa phòng đối diện mở ra, trong phòng đó hiện lên bóng màu đỏ. Nhớ lúc ở ngoài khách sạn, cô đã thấy trên ban công lầu 1 có một cô gái áo đỏ cười với cô. Nếu như phương hướng không sai, đó chính là căn phòng đối diện. Quyển 1, truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Am Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 14, đừng ai hòng rời đi. Được rồi, nếu như em kiên trì, ngày mai chúng ta sẽ đổi khách sạn. Xuân Thất Thiếu thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Băng nên đồng ý, sau đó lại thoáng do dự, em muốn anh ở đây với em sao? Hàn Băng gật đầu. Cô muốn lắc đầu nhưng mà cô không làm được. Vậy chúng ta ngủ thôi. Ý anh nói, anh ngủ ở phòng khách. Xuân Thất Thiếu giải thích, sau đó nhận thấy rằng thà anh không giải thích còn hơn. Nhưng tâm tư Hàn Băng hiển nhiên không đặt ở câu nói này, mà cau mày hỏi. Ngoại trừ tiếng vó ngựa này, anh chẳng nghe thấy gì nữa thật hả? Tiếng mưa và tiếng chuông gió có tính không? Không tính. Vậy thì không có. Xuân Thất Thiếu thoáng chần chừ, em nghe được gì, hay nhìn thấy gì à? Hàn Băng, nói cho anh biết đến cùng là mấy ngày nay em đã trải qua chuyện gì vậy? Vừa rồi em nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Không chỉ có phòng của em, tất cả mọi phòng đều bị nhấn chuông hết. Hàn Băng lảng tránh chuyện trước kia, chỉ nói tối nay. Anh khẳng định anh không nghe thấy gì hết. Xuân Thất Thiếu nghiêm túc nói, sau đó im lặng nhìn Hàn Băng, có lẽ em bị ảo thanh hay không? Xét từ lý luận truyền thống Trung Quốc, bên ngoài cơ thể con người là khí trường. Nếu như khí trường này bị những ý thức khác xâm nhập, hoặc bị môi trường kính xung quanh ảnh hưởng, thì sẽ dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe được những thứ không chân thật. Hàn Băng im lặng, chỉ ngẫm nghĩ, sau đó kéo Xuân Thất Thiếu đến hành lang. Trong khoảng thời gian đợi Xuân Thất Thiếu xuống lầu, cô đã ăn mặc chỉnh tề rồi, cho nên cô ngồi xổm trên mặt đất lần mò, tìm kiếm tấm thảm bị ướt kia. Thảm là loại dệt nổi màu tím than, trong hoàn cảnh ánh sáng mờ tối rất khó khăn nhận ra chỗ nào bị thấm nước. Em đang tìm gì vậy? Xuân Thất Thiếu cũng ngồi xổm xuống, hỏi. Bất kể Hàn Băng đang tìm gì, lúc này chứng cứ đã mất. Bởi vì cô nhớ rõ ràng, phần thảm ướt nằm giữa lan can và phòng cô, nhưng bây giờ trên mặt thảm ướt không hề có bất cứ dấu vết bị nhỏ nước nào. Chuyện gì xảy ra? Nếu nói là đã bị thủ tiêu, thời gian không phải là hơi ngắn hay sao? Mà thảm rất dày, rất khó để khô ráo trong thoáng chốc. Lẽ nào cô bị ảo tưởng thật ư? Tiếng vó ngựa kia là sao? Bị ảo thanh tập thể. sau khi trời sáng nhất định phải rời khỏi đây. Điều duy nhất Hàn Băng có thể nói chỉ có vậy thôi. Sau khi trở về phòng, bởi vì có Xuân Thất Thiếu ở đây nên Hàn Băng an tâm một cách khó hiểu, sau nửa đêm ngủ thật say. Mà Xuân Thất Thiếu lại không ngủ được, vẫn đứng trên ban công thẫn thờ nhìn dãy núi xa xăm trong mưa bụi mịt mờ. Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng, nhưng không còn cuồng nộ nữa. Tiếng chuông gió ở tám góc mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền cũng thư thả lại, nó được tiếng mưa phụ trợ càng thêm thánh thót. Ngạn ngữ nói, nếu trời mưa nhỏ trước thì về sau sẽ không đổ mưa lớn, nhưng nếu trời mưa lớn trước sau mưa nhẹ thì sẽ khó tạnh. Thời tiết này nói rõ tạm thời sẽ trời không thể quang, mây không thể tạnh. Tại sao Hàn Băng lại có thái độ thân thiện với anh như vậy, cô đã quên mất chuyện kia hay là đã suy nghĩ thông suốt rồi? Ngoài ra, sao ba anh lại bảo anh đến đây? Thật kỳ lạ, anh thở dài. Bởi vì mưa phùn không tạnh, sắc trời vẫn âm u, cho nên phải 8 giờ hơn trời mới sáng hẳn. Hàn Băng để nguyên quần áo nằm ngủ bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lúc vừa choàng tỉnh, cô còn tưởng rằng lại xuất hiện ảo thanh. Sau đó cô nghe thấy tiếng đàn ông ồn ào, lúc này mới nhận ra Lý Đạo đến. Sao cậu lại ở đây? Lý Đạo hỏi Xuân Thất Thiếu, vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Đến dù Hàn Băng đi ăn sáng, tôi chỉ đến sớm hơn anh 2 phút thôi. Xuân Thất Thiếu phản ứng nhanh nhạy, nhìn Lý Đạo như gà mẹ bảo vệ gà con nên không nói thật. Vậy Hàn Băng đâu? Quả nhiên Lý Đạo vừa nghe thái độ đã khá hơn một chút. Tối hôm qua ông gọi điện thoại cho vợ, vợ ông biết Xuân Thất Thiếu cũng theo đến, còn đặc biệt căn dặn ông bảo vệ Hàn Băng thân thể an toàn. Ở đây, đúng lúc Hàn Băng sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng. Lý Đạo thấy cô ăn mặc chỉnh tề thì nhẹ nhõm hẳn. Ba người cùng đi xuống lầu, Xuân Thất Thiếu cố ý đi chậm lại vài bước, khẽ nói với Hàn Băng. Em nói với anh ta chuyện đổi khách sạn đi. Em hiểu Lý Đạo hơn anh, chuyện gì cũng phải truy hỏi đến cùng, anh không đối phó nổi. Nói gì vậy? Nhanh lên chút đi. Lý Đạo phát hiện Xuân Thất Thiếu đang thì thầm to nhỏ với Hàn Băng, quay người lại thúc giục. Hàn Băng vội vàng theo sát, không hề nhận ra lúc cô và Xuân Thất Thiếu thì thầm còn trao đổi ánh mắt có vẻ mờ ám đến cỡ nào. Khi bọn họ vừa vào đại sảnh đã đụng mặt với hai người đàn ông, chính là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện não thành phố Bê Diêu Thanh Dương và vị hòa thượng kỳ lạ kia. Chào buổi sáng. Lý Đạo đi phía trước vui vẻ chào hỏi. Tình hình không ổn rồi. Nhưng Diêu Thanh Dương mặt mày xanh mét nói. Hàn Băng giật mình, vô tình liếc nhìn hòa thượng kia một cái, thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng thì không khỏi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Xuân Thất Thiếu vội hỏi. Đừng ai hòng rời đi. Ánh mắt Diêu Thanh Dương hiện vẻ hoảng sợ. Có ý gì? Xuân Thất Thiếu cau mày nói, cái gì gọi là đừng ai hòng rời đi? Ông đừng vội, cứ từ từ nói. Diêu Thanh Dương lắc đầu, tựa như sức lực toàn thân đã bị rút hết, chỉ ra phía cửa nói, các người tự đi xem thử sẽ biết. Ba người hội Hàn Băng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước nhanh về phía cửa khách sạn. Phương hướng chính xác, nơi cửa có một pho tượng thần điêu khắc bằng gỗ thơm. Nhưng khi quay sang chỗ khác, vị trí cửa ban đầu đã bị chặn lại. Không, phải nói là, dường như chưa từng có cánh cửa nào ở đó vậy. Mặt tường này 10 phân vẹn 10, chẳng mảy may có dấu vết khác thường. Chuyện gì xảy ra? Cửa đã bị bít, lẽ nào thật sự không ra ngoài được sao? Có phải nhầm hướng rồi không? Lý Đạo có vẻ vô cùng khó hiểu, còn tiến lên ra sức đẩy đẩy vách tường, lại gõ xung quanh. Nhưng tường vẫn là tường, chẳng hề bị đẩy ra, cũng không tìm được chốt mở nào cả. Không thể nào tất cả mọi người đều lầm được. Xuân Thất Thiếu cau mày. Hàn Băng phát hiện lúc anh nghiêm túc rất điển trai. Nó xuất phát từ trong cốt cách, không phải là kiểu đẹp trai thanh tú kinh điển, không phải giống như minh tinh trong phim mà là vẻ gợi cảm nguyên thủy, kiên nghị và quả quyết. Đi một vòng quanh tầng trệt đi. Anh suy nghĩ một chút. Lần đầu tiên cô thấy anh không giống với cái kiểu con nhà giàu có, mà mang phong cách lãnh đạo khiến người ta bất giác lệ thuộc, tín nhiệm và phục tùng. Hàn Băng im lặng đi theo phía sau Xuân Thất Thiếu. Lý Đạo vốn muốn phản bác, nhưng cuối cùng không nhiều chuyện. Ba người đi quanh đại sảnh tầng trệt khách sạn một vòng dưới ánh mắt dõi theo của Diêu Thanh Dương và vị hòa thượng. Tay Xuân Thất Thiếu luôn đặt trên vách tường, Lý Đạo cũng thế. Kết quả vẫn không phát hiện ra cánh cửa nào có thể ra vào khách sạn. Đúng là kỳ quặc chết đi được. Lý Đạo lẩm bẩm. Vô dụng thôi, khi nãy chúng tôi đã thử rồi. Vị hòa thượng nói, bần tăng là hòa thượng Đàm, sáng nay đã đi gõ hết một vòng rồi. Ngay cả nơi bị bọng trên vách tường cũng không có. Chúng ta đã bị thứ đáng sợ vây khốn rồi. Đã hỏi ông Trương chưa? Hàn Băng đột nhiên nói. Ông Trương là ai? Lý Đạo bối rối hỏi. Ông vừa nói vậy, Hàn Băng đã sởn gai ốc. Ông Trương? Không phải là ông Trương khuân vác ở quầy lễ tân sao? Tất cả mọi người đều trợn to mắt. Cô gọi một cô gái là ông Trương. Người cô ta nhỏ nhắn như vậy làm sao khuân vác được? E rằng người mà cô và chúng tôi nói không phải là một người rồi. Lẽ nào trong khách sạn có mấy người phục vụ? 9 người 10 ý thoáng cái đã khiến Hàn Băng ngu ngơ. Theo phản xạ, cô đi đến quầy lễ tân nhìn xem. Chợt phát hiện ông Trương không có ở đây, mới vừa rồi cô vội tìm cửa nên không chú ý đến nhân vật mấu chốt này. Nhưng mà, các người nhìn thấy ai? Hàn Băng hỏi. Lý Đạo, một cô lễ tân bình thường, hơi giống diễn viên nữ trong bộ phim trước của anh. Diêu Thanh Dương, mặc trang phục tiếp viên hàng không. Cười rất thân thiện. Hòa Thượng Đàm, nhan sắc chỉ là túi da, bần tăng không chú ý, nhưng đúng là cô gái trẻ tuổi, hơi mập. Xuân Thất Thiếu, gần giống với nữ lễ tân ở đại sảnh công ty chúng ta, dáng vóc cao ráo, rất xinh đẹp. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy những người khác nhau. Hàn Băng bắt được trọng điểm, mà người tôi thấy là ông chú gần 50 tuổi. Mọi người đều ngơ ngác. Có ý gì? Lẽ nào trong khách sạn có nhiều nhân viên phục vụ sao? Không đúng, lúc ba người Hàn Băng đến, Diêu Thanh Dương và Hòa Thượng Đàm đều ở đại sảnh, không thể nào nhìn thấy không cùng một người được. Trừ phi, không ai bảo ai, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía quầy lễ tân trống vắng. Lý Đạo nói đúng, thật sự quá kỳ quặc. Đầu tiên là vào khách sạn thần bí này, sau đó nửa đêm gió táp mưa sa, tiếp theo cửa khách sạn đột nhiên biến mất, cuối cùng nhân viên lễ tân cũng có vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao mấy người bọn họ đều bị giam trong khách sạn thần bí này? Nếu như khách sạn có vấn đề thì họ bị chọn là ngẫu nhiên hay là có mục đích? Nếu có mục đích thì họ có liên quan gì đến nhau? Xuân Thất Thiếu rất trấn tĩnh rất nhanh. Anh trầm ngâm một chút, đột nhiên đi đến quầy lễ tân, bước chân rất ổn định. Hàn Băng bất giác đuổi theo anh, tiếp theo là Lý Đạo. Cuối cùng, Diêu Thanh Dương và Hòa Thượng Đàm cũng đi theo. Sau quầy lễ tân thật sự không có người. Nhưng máy nhập mã số đặt phòng nối liền với máy tính vẫn còn ở đó. Xuân Thất Thiếu từ từ đi đến mép quầy lễ tân, sau đó dừng lại trước máy nhập mã số đặt phòng. Mà khi anh mới dừng lại, phía sau quầy lễ tân trống rỗng bỗng thoáng cái hiện ra một người. Giống như người đó vẫn ngồi sau quầy lễ tân, hiện tại đột nhiên đứng dậy vậy. Xin nhập mã số đặt phòng. Tiếng nói máy móc. Hàn Băng nhìn mấy người khác, là ông Trương sao? Cô khẽ hỏi. Trong mắt cô, vẫn là người đàn ông trung niên khuôn vác luôn nở nụ cười chất phác khiêm nhường, còn có chút lo lắng bất an. Mấy người kia lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khó mà xác định và cả hoảng sợ. Bởi vì trước mắt họ vẫn là cô lễ tân mà mình thấy trước đó. Nói cách khác, trong mắt mỗi người, nhân viên phục vụ khách sạn có dáng vẻ khác nhau. Chuyện này là sao đây? Lý Đạo tiến lên một bước bắt cô ta hỏi thử xem. Lời vừa thốt ra, Diêu Thanh Dương vẫn không nhúc nhích, Hòa Thượng Đàm lại sải bước đi đến, tựa như muốn xông vào sau quầy lễ tân bắt ma. Nhưng hành động của Xuân Thất Thiếu còn nhanh hơn anh ta. Thuận tay cầm máy nhập mã số đặt phòng kia lên ném vào mặt ông Trương. Anh ném rất mạnh, giống như muốn giết người vậy. Hàn Băng không khỏi hô lên một tiếng, thật sự không tưởng tượng nổi Xuân Thất Thiếu bình thường vốn lịch sự tao nhã, dù lúc nghiêm túc nhưng tiếng nói vẫn tựa như khẽ cười lại có thể giết người, mà còn chẳng mảy may do dự. Một tiếng rầm vang lên, Hàn Băng hoàn toàn không dám nhìn. Nhưng nghe xung quanh vang lên tiếng ơ kinh ngạc, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy tia lửa bắn khắp nơi sau quầy lễ tân, còn có khói xanh bốc lên. Đồng thời ngửi thấy một mùi cháy khét. Chà, tân tiến quá nhỉ. Xuân Thất Thiếu cười một tiếng. Hàn Băng không biết tại sao anh có thể cười được. Trong quầy lễ tân, một người gỗ đang đứng ở đó. Nó rất xù xì, hình người đơn giản chỉ có tay chân và đầu. Trên mình hiện đầy hoa văn kỳ lạ, mà trước ngực nó treo một màn hình, lúc này đã bị máy nhập mã số đặt phòng đập vỡ. Đây chính là ông Trương sao? Hàn Băng kinh ngạc trợn to hai mắt, thấy mặt người gỗ này không hề có ngũ quan. Chỉ có một chữ giếng vặn vẹo to đùng, giống như kiểu kiến trúc giếng trời trong khách sạn Hoàng Tuyền đã vây bọn họ ở trong chính giữa. Quyển 1, truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Am Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 15, lý do của mỗi người. Ma, có ma. Diêu Thanh Dương đột nhiên bộc phát, ôm đầu la hét điên cuồng, đây là khách sạn ma, chúng ta đều bị giết hết, tất cả đều phải chết. Hòa Thượng Đàm vẫn còn trấn tĩnh, nhưng khuôn mặt không thể che giấu được vẻ hoảng loạn, cũng không còn phong thái đại sư nữa. Hàn Băng đứng cạnh Xuân Thất Thiếu theo bản năng, không biết tại sao khi ở bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Trái lại, Lý Đạo chẳng những không sợ, mà còn hơi hớn hở. Ma hả? Thật sự có ma sao? Vậy ông đây cũng muốn mở mang kiến thức, bình thường nào có cơ hội này? Chúng ta không ra được, chúng ta sẽ bị ma giết chết hết. Diêu Thanh Dương lại gào thét ầm ĩ. Điều này khiến Hàn Băng nảy sinh cảm giác chán ghét. Ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây, lại là bác sĩ trưởng khoa ngoại bệnh viện não, hẳn phải đã quen với sống chết, hẳn phải xử sự chín chắn chững chạc, có kinh nghiệm từng trải hơn người, sao lại sợ đến mức độ này? Ai nói ra ngoài nhất định phải đi cửa chính? Lẽ nào không có cửa sổ sao? Xuân Thất Thiếu vẫn ung dung, thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng không ai biết được cảm giác trầm trọng trong lòng anh. Cửa chính biến mất, cửa sổ còn nguyên, nói rõ chắc chắn không thể ra ngoài bằng đường cửa sổ. nếu không cục diện do kẻ nào đó sắp đặt này quá dễ phá giải rồi. Sở dĩ anh nói như vậy, là vì để cho tất cả mọi người duy trì một chút hy vọng, đừng rơi vào trạng thái điên cuồng vì bị vây khốn quá sớm. Quá nhiều sự thật đã nói rõ, khi người ta bị hạn chế trong một không gian, tính cách xấu xa của mỗi người đều sẽ bại lộ. Nhưng anh vừa nói xong, Diêu Thanh Dương tựa như bị điện giật, chạy thẳng đến trước cửa sổ. Không biết sức lực đến từ đâu, ông ta khiêng bàn trà đặt trước ghế salon, ném vào cửa sổ. Ầm! Chiếc bàn trà dừng lại ở nơi rất gần với cửa sổ thủy tinh, không biết đụng phải cái gì mà như bị không khí cản trở, tuyệt vọng rệu rã rơi xuống. Kết quả này đã kích động Diêu Thanh Dương, ông ta vơ hết tất cả đồ đạc có thể cầm được, không ngừng đập mạnh vào mỗi cánh cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ như được thiết lập kết giới trong suốt, mọi sự cố gắng đều trở nên phí hoài. Ngoài kia, mưa dầm vẫn không ngừng trút xuống, cửa sổ thủy tinh không hề bị hư hại tựa như, vô số con mắt bị nước mưa lạnh lẽo vẽ lên từng dòng lệ tuôn chảy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đang bị nhốt trong khách sạn sau lớp màn mờ ảo. Khi Diêu Thanh Dương đang xông đến tủ trưng bày định đập phá tủ kính, lấy đồ trưng bày ra ném vào cửa sổ thì Xuân Thất Thiếu lao đến kịp thời, nhanh chóng đánh ông ta ngất xỉu. A Di Đà Phật. Hòa thượng Đàm như không đành lòng. Xuân Thất Thiếu nhún vai, tôi bất đắc dĩ thôi. Tránh cho ông ta nổi điên là đúng. Lý đạo thở dài cứ chế ngự ông ta trước rồi hẵng nói sau. Ai kiên nhẫn nhiều lời với ông ta chứ? Xuân Thất Thiếu không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì, sau đó quay đầu lại nói với Hàn Băng đi chuẩn bị bữa sáng thôi. Lúc này thí chủ còn nuốt trôi ư. Hòa thượng Đàm kinh hãi nói, càng vào lúc này càng phải ăn, không giữ được thể lực sao đấu với ma. Xuân Thất Thiếu nói điềm nhiên như không, bây giờ là giữa ban ngày, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ăn uống no nê, đầu óc được cung cấp đủ máu, chúng ta mới có thể tỉnh táo nghiên cứu xem phải làm thế nào. Nói rất có lý. Lý đạo đồng ý, sau đó chỉ vào Diêu Thanh Dương, nói với Hòa thượng Đàm, phiền thầy trông nom ông ta trước, chúng tôi đi làm bữa sáng mang ra, vừa ăn vừa nghiên cứu. Nói xong, không hề đợi Hòa thượng Đàm trả lời, ông liền kéo Ao Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng vào nhà bếp. Hai người thấy thế nào? Vừa vào cửa nhà bếp, ông đã xoa tay hỏi. Câu đố sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giáng xuống, luôn luôn có nguyên nhân. Xuân Thất Thiếu hơi nhíu mày, nếu chúng ta không giải được thì cũng có thể sẽ bị giam chết ở trong này. Có thể tìm được đường ra khác không? Lý đạo lại hỏi. Tôi thấy đừng nên uổng công phí sức. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Nếu đã muốn giam chúng ta lại thì sao dễ dàng để chúng ta chạy thoát như vậy? Chi bằng dùng thời gian đó nghiên cứu giải câu đố thế nào còn hơn? Ví như tại sao chúng ta đều đến đây? Đến thế nào? Xem có liên quan đặc biệt gì không? Như vậy mới tìm được mục tiêu, không cần phải làm việc mù quáng. Hình như cậu không sợ nhỉ? Lý đạo hoài nghi liếc nhìn Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu cười cười, sao không sợ chứ? Nhưng sợ có ích sao? Hàn Băng, thẫn thờ gì vậy? Anh đột nhiên lảng sang chuyện khác. Hàn Băng vẫn im lặng không kịp phòng bị, nhất thời đứng sững ra đó. Cũng vào lúc này, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một luồng sáng lần nữa, cô thấy sư phụ Tuệ không nói với mình, mọi việc có nhân tất có quả tất có nhân, ngược dòng truy tìm nguyên nhân mới có thể giải quyết vấn đề. 12 ngày không có ký ức đó nhanh chóng trở lại từng chút một, lại khiến cô nói lầm bầm. Nhưng sư phụ Tuệ không có ý gì. Tại sao trí nhớ chỉ cho cô một gợi ý mà không chịu cho nhiều đầu mối hơn chứ? Nói đúng. Lý đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen, phải tìm được đầu mối trong đống rối ren mới có thể từ từ làm rõ mọi chuyện. Chúng ta làm bữa sáng trước đã. Ba người phối hợp ăn ít, chiên trứng, sắt thịt giăm bông, nướng bánh mì, ép nước trái cây, nhanh chóng làm xong bữa sáng khá thịnh soạn. Xuân Thất, cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó. Lý đạo đánh giá Xuân Thất Thiếu, nói, lúc trước tôi nghĩ cậu chẳng biết làm gì cả, là đại thiếu gia áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, hoàn toàn chẳng khác gì kẻ vô dụng. Không ngờ cậu rất biết chăm sóc cho mình và người khác. Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ có mã ngoài, bây giờ xem chừng là hiểu lầm rồi. Bình thường thôi, hiểu một người rất khó. Đôi khi anh cho rằng anh cũng hiểu nhưng thật ra thì không hề hiểu được. Xuân Thất Thiếu nói chẳng màng để ý có câu nói rất hay, thiên sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được. Nội tâm một người mãi mãi không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Thiên sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được. Hàn Băng lẩm nhẩm những lời này, trong lòng như có thứ gì đó thoáng dao động, nhưng không nắm bắt được, cũng không diễn tả được. Cô đi theo phía sau Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo trở lại đại sảnh. Nơi đó Diêu Thanh Dương đã tỉnh lại. Ông ta không trách Xuân Thất Thiếu đã đánh mình ngất xỉu, vẻ mặt hơi xấu hổ và lúng túng. Mà Xuân Thất Thiếu cũng làm như không hề có gì xảy ra. Mọi người ngồi chung im lặng ăn uống, mỗi người đều ăn rất nhiều, giống như muốn tồn trữ sức mạnh đến mức tối đa. Trong lúc này, Hàn Băng phát hiện ra một vấn đề, Hòa thượng Đàm không hề ăn chay. Khi nãy cô làm bữa sáng không để ý, nhưng vị đại sư này hình như cũng chẳng quan tâm. Thậm chí là, rất tự nhiên tiếp nhận thức ăn của người bình thường. Lẽ nào hòa thượng Đàm xem xuất gia như một nghề nghiệp, cho nên không cần tuân thủ giới luật ư? Xuân Thất Thiếu cũng nhanh chóng phát hiện điều này, không khỏi nhìn hòa thượng Đàm đôi lần. Được rồi các vị. Vì sao các vị lại đến núi Triều Phượng du lịch, vì sao lại đặt phòng tại khách sạn Hoàng Tuyền? Ăn xong, Xuân Thất Thiếu ngồi thẳng lên hỏi, nói lý do của mỗi người nghe thử xem. Nói những thứ này có ích lợi gì? Hòa thượng Đàm phản đối mấu chốt là phải tìm được cách ra ngoài. Anh ta nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ trời âm u mưa giả dích, sắc trời sẽ nhanh chóng tối xuống. Đại sư có chuyện gì không thể cho ai biết sao? Xuân Thất Thiếu hơi nheo mắt, thoạt nhìn ôn hòa vô hại nếu không, đi du lịch gặp được bạn bè tâm sự với nhau cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Có vấn đề gì sao? Bần tăng cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian. Hòa thượng Đàm thở dài một hơi, nói dù thế nào đi nữa, chúng ta đã lọt vào đất tà rồi, nên cố gắng phá giải mới đúng. Đoàn kết là quan trọng nhất. Xuân Thất Thiếu nói, mà hiểu rõ lẫn nhau là nhân tố cần thiết để đoàn kết. Nói về đại sư đi, thân là người xuất gia sao lại ở một khách sạn sang trọng như vậy? Nói thật ra tôi rất tò mò đấy. Tuy khách sạn Hoàng Tuyền không được xếp vào tiêu chuẩn có sao, nhưng tôi là kẻ ngày ngày vào Nam ra Bắc đi khắp mọi nơi có thể làm chứng. Tiện nghi, hoàn cảnh và điều kiện ở đây đủ để xếp hạng 5 sao. Giá phòng còn đắt hơn những khách sạn 5 sao bình thường khác nhiều, thầy làm sao trả tiền được. Tôi biết hiện tại việc tu hành đã được nghề nghiệp hóa, chưa chắc tu hành bởi vì tín ngưỡng, chỉ đơn giản là công việc, tên là nghề xuất gia. Lý Đạo xen miệng vào, tôi cũng biết rõ có chùa trả lương rất cao, nhưng thầy thật sự đến du lịch sao? Chuyện này kỳ lạ quá đó chứ. Nếu như nói Xuân Thất Thiếu chỉ là hoài nghi, thì lời nói của Lý Đạo tương tự với chỉ trích. Hòa thượng Đàm hơi tức tối nói, người xuất gia không thể gửi gắm tình cảm vào sông núi sao? Căn phòng đó là do bần tăng hóa duyên. Là trai phòng thật à? Hàn Băng không nhịn được khẽ nói. Chi bằng để tôi nói trước đi. Diêu Thanh Dương nãy giờ im lặng chủ động hòa giải, dường như cảm thấy hành động vừa rồi của mình vô cùng mất mặt nên hiện tại cố gắng gỡ gạc lại. Bác sĩ bệnh viện chúng tôi hàng năm đều được nghỉ phép. Thời gian do bản thân lựa chọn, chỉ cần xin phép trước là được. Diêu Thanh Dương kể lại trước đó vài ngày, khoảng chừng là tuần trước, tôi chia sẻ một quảng cáo của công ty du lịch trên Weibo, kết quả là trúng giải lớn. Phần thưởng là chuyến du lịch 5 ngày hoàn toàn miễn phí tại núi Triều Phượng Hà. Lý Đạo hỏi mà còn ở khách sạn Hoàng Tuyền à? Diêu Thanh Dương gật đầu. Thật may mắn. Lý Đạo thuận miệng nói. Nghĩ đến việc đó, Diêu Thanh Dương đột nhiên rất tức tối, cất cao giọng, may mắn chỗ nào, rõ ràng là xui xẻo thì có. Tôi trị bệnh cứu người nhiều năm như vậy. Cho dù không tích công đức cũng đâu đến mức phải chịu ác báo chứ. Tại sao? Tại sao lại nhốt tôi lại? Thấy ông ta sắp mất khống chế, tình cảnh đáng sợ ở bệnh viện khoa não ngày đó như tái hiện trước mắt Hàn Băng, cô không nhịn được nói, có lẽ là người không được cứu sống có oán niệm rất mạnh. Cô chỉ buột miệng thốt ra, mà tiếng nói còn rất nhỏ, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Diêu Thanh Dương lại nghe thấy, sắc mặt ông ta dữ tợn thoáng nhảy dựng lên, bác sĩ là người đâu phải thần thánh, trị được bệnh nhưng không cứu được mạng. Nếu như số mạng đã hết vậy thì phải chết thôi. Lời này của ông ta tuyệt đối không phải là giọng điệu mà một bác sĩ nên có. Lạnh lùng và vô tình đến mức khiến người ta chán ghét. Xuân Thất Thiếu che chắn trước mặt Hàn Băng, khí trường như khiến người ta tắm gió xuân đột nhiên trở nên lạnh buốt. Diêu Thanh Dương, tình hình đã rất phức tạp rồi, không thể làm nội bộ lục đục nữa. Nếu như ông vô lễ với cô Hàn, tôi không ngại đánh ông ngất xỉu lần nữa đâu. Diêu Thanh Dương trợn to mắt, nhìn những người khác với vẻ hơi hung tợn. Nhưng sau khi so sánh sự đối lập giữa dáng vóc và thể lực của mình với Xuân Thất Thiếu, ông ta chán nản ngồi phịch xuống ghế salon, miệng còn khẽ lầm bầm điều gì không rõ, giống như thần kinh có vấn đề vậy. Trong hoàn cảnh áp lực cao, con người sẽ bại lộ bản tính xấu xa, điều này Hàn Băng biết. Nhưng nếu đó là một mê cục, vừa mới bắt đầu Diêu Thanh Dương đã như vậy, thì rõ ràng ông ta là một nhân tố vô cùng bất ổn. Tôi, Bần Tăng, phòng này thật ra được hóa duyên. Hòa thượng Đàm thấy ánh mắt mọi người dừng ở mình. Rốt cuộc nói Bần Tăng đến đây du lịch, thấy núi non hùng vĩ, sông nước dồi dào nên định ở trong núi vài ngày. Đúng lúc gặp được người bạn của chủ khách sạn đến đây làm việc, trò chuyện đôi câu với tôi. Người đó là một người rất sùng đạo, cho nên gọi điện thoại cho chủ khách sạn, cho Bần Tăng ở lại đây. Thật ra Bần Tăng đến sớm hơn tất cả các vị, đã ở trong khách sạn này rất nhiều ngày rồi, lẽ ra hôm nay rời khỏi đây. Nói cách khác, lúc trước ra vào rất bình thường à? Xuân Thất Thiếu bắt được trọng điểm trong lời nói này. Nói cách khác, thầy mới định rời khỏi thì khách sạn đã bị phong tỏa. Lý Đạo bắt được một trọng điểm khác. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 16, đợi. Hòa thượng Đàm kinh ngạc tột độ, nhất thời không kịp phản ứng. Thì ra nguyên nhân là do cậu. Diêu Thanh Dương nghe vậy lại nhảy dựng lên. Xuân Thất Thiếu ghìm chặt ông ta trên ghế salon, câm mồm. Nếu ông còn chõ mõm vào nữa thì tôi sẽ trói ông vào trụ núi đá kia. Lúc anh nghiêm khắc thật hơi đáng sợ, Diêu Thanh Dương bỗng sẹt lép như quả bóng xì hơi. Ban đầu là bác sĩ vinh quang, hơn nữa còn là bác sĩ trưởng khoa lịch sự tao nhã, tác phong trưởng giả. Nào, ai ngờ được sau khi gặp phải chuyện bất ngờ lại nhát gan đến vậy. Có thể thấy được, nếu không gặp phải chuyện cực đoan, thì bản chất thật sự của con người mãi mãi không thể bại lộ. Thầy từng gặp bạn của chủ khách sạn à? Xuân Thất Thiếu tò mò hỏi Hòa Thượng Đàm, dáng vẻ thế nào? Ông lão hơn 60 tuổi, vóc dáng không cao, khuôn mặt hiền từ, thoạt nhìn giống như cùng tầng lớp với tôi. Hòa Thượng Đàm nói ý Bần Tăng là giống như người theo đạo Phật, không hiểu vì sao, Hàn Băng có cảm giác quen thuộc với miêu tả này. Nhìn lại khung cảnh xung quanh, mưa bụi mông lung và dãy núi xa xăm ngoài cửa sổ, vậy mà cô cảm thấy ngay cả khách sạn này cũng quen thuộc. Dường như cô đã từng đến, hoặc đã từng mơ thấy nó vậy. Nghĩ lại thấy không thỏa đáng. Cô bỗng nói khách sạn này trang trí xa hoa như vậy, thiết bị tân tiến vô cùng, vật phẩm quý giá cũng không ít. Cho dù là mùa ế khách, cho dù tiếng tăm khách sạn không tốt, không có khách ở thì cũng nên có người trông coi chứ. Lúc chúng ta đến, không phải tài xế kia, đã nói ông Trương Khuân Vác sẽ thường xuyên lên đây làm chút việc vặt vãnh sao? Lý Đạo nhún vai nói. Mấu chốt là ông Trương ở đâu? Ánh mắt Hàn Băng lướt qua mọi người, không ai nhìn thấy ông Trương, chỉ có mình tôi thấy. Nhưng kết quả đó là một người gỗ ôm một màn hình điện tử. Bần Tăng từng nhìn thấy. Hòa Thượng Đàm xen miệng vào Bần Tăng nói rồi, Bần Tăng ở đây trước mọi người, ông Trương Khuân Vác từng đến đưa đồ ăn và thức uống. Mà còn biết sau đó sẽ có người đến ở, nên đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh. Nếu không các người cho rằng đồ ăn ở đâu ra? Dáng vẻ ông Trương trông thế nào? Xuân Thất Thiếu hỏi. Lòng Hàn Băng run lên. Đúng vậy, ông Trương Khuân Vác trông thế nào nhỉ? Cô chưa từng thấy. Chỉ là vừa nhìn thấy người đứng trong quầy lễ tân đã mặc nhiên cho rằng, đó là ông Trương. Rốt cuộc chỉ là do ý niệm từ trước, biết ông Trương sẽ phụ trách tiếp đón, cho nên đã nghiễm nhiên cho rằng người mình nhìn thấy đúng là ông ta. Mà khi Hòa Thượng Đàm nghe câu hỏi của Xuân Thất Thiếu thì sững người, há to miệng, mãi sau mới nghi ngờ nói, tôi không nhớ rõ. Bần Tăng không nhớ rõ, đầu óc trống rỗng, nhưng rõ ràng là đã gặp. Thật là quái dị. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Tựa như khách sạn này có tính thông thái. Biết lòng người, còn có thể tự động ứng đối với phản ứng của người khác. Đây là khách sạn hay là yêu ma vậy? Họ đang ở trong khách sạn hay đã bị yêu ma nuốt vào bụng rồi? Người gỗ kia là sao? Lý Đạo hỏi Xuân Thất Thiếu hình như cậu đã từng thấy rồi. Tôi chỉ thấy người máy, nhưng chưa từng thấy người gỗ. Xuân Thất Thiếu đính chính đó là trong một buổi triển lãm kỹ thuật cao cấp của ai, thật ra thì cũng không có gì. Là hệ thống nhận dạng khuôn mặt và giao dịch tự động. Nhìn đi, anh chỉ sàn gạch trước quầy lễ tân. Miếng gạch đó khác với chỗ còn lại, bề mặt có vân, chỉ cần đứng trên miếng gạch đó, người máy phía sau sẽ tự động đứng lên, bên dưới nó có giá đỡ thủy lực hoạt động, không biết mọi người có chú ý không? Là chân của nữ lễ tân à? Lý Đạo hỏi ví như nó đang ngồi, chỉ cần có người đứng lên tấm gạch kia thì nó sẽ đứng lên hả? Đúng vậy. Xuân Thất Thiếu gật đầu, nó vừa đứng lên thì máy tính liên kết phía sau màn ảnh sẽ bắt đầu làm việc. Màn ảnh quét hình mặt người, đối chiếu với chứng minh nhân dân lúc chúng ta đặt phòng. Nếu thông qua thì sẽ để anh nhập mã đặt phòng. Nếu chính xác thì tự động đưa thẻ phòng cho anh. Hàng xa xỉ. Lý Đạo nói. Quả thật xa xỉ, bởi vì nó còn đắt hơn cả phí nhân công. Xuân Thất Thiếu nhún vai, thật ra thì đây chỉ là khái niệm cơ khí mà thôi. Nhưng chủ khách sạn Hoàng Tuyền lại bỏ ra nhiều tiền mua về, thay thế nhân viên lễ tân, thật sự là hành động kỳ lạ. Vả lại, không biết chủ khách sạn bọc gỗ bên ngoài người máy là có ý gì. Chẳng phải nói những thứ chúng ta nhìn thấy đều là ảo giác sao? Hàn Băng hỏi làm sao anh phát hiện ra? Anh không có phát hiện, chỉ do nhân viên lễ tân trong mắt mỗi người chúng ta đều mang hình dáng khác nhau. Xuân Thất Thiếu nhún vai dị thường, tức là yêu, đánh yêu quái còn phải do dự à? Chóp mũi Hàn Băng rỉ mồ hôi. Xuân Thất Thiếu quả thật gan dạ, một khi phán đoán được là hành động. Mà sự quyết đoán và can đảm đó người thường không thể sánh bằng. Có người đã phù phép rồi. Hòa Thượng Đàm lên giọng. Là ma, là oán khí đã làm chúng ta hoa mắt. Diêu Thanh Dương kêu lên nhưng không ai để ý đến ông ta. Cho nên chúng ta mới nhìn nhầm máy móc thành người, hơn nữa còn là những người khác nhau. Nhưng mà ai có khả năng này? Tại sao muốn làm như vậy? Giam chúng ta thế này là có ý gì? Hòa Thượng Đàm nói tiếp. Đây chính là đáp án chúng ta phải tìm ra. Xuân Thất Thiếu nói. Nhưng mà, các người còn chưa nói lý do tại sao đến đây. Diêu Thanh Dương lại xen mồm vào. Khi xảy ra chuyện quái lạ, ông ta phản ứng kịch liệt. Sau đó bị Xuân Thất Thiếu nhiều lần chế ngự, thái độ ông ta rất kỳ quặc, mà câu hỏi lúc này thậm chí còn có cảm giác âm u quỷ quái. ba người chúng tôi đi chung với nhau. Lý Đạo tức tối nói. Tôi biết, cho nên mới muốn biết tại sao các người lại đến đây. Lỡ như các người là đồng lõa thì sao? Giọng điệu Diêu Thanh Dương bỗng trở nên rất chậm, cộng thêm đôi mắt trợn trừng của ông ta càng dấy lên cảm giác hiểm độc. Công việc tôi bận rộn, biết Hàn Băng muốn đi du lịch nên đòi đi theo cô ấy. Tất cả mọi việc trong chuyến du lịch này cũng do cô ấy sắp xếp giúp tôi. Tại sao à? Vì cô ấy là trợ lý của tôi chứ sao? Lý Đạo lử mắt lại, nhưng lời của ông lại khiến Hàn Băng trở thành tiêu điểm. Hàn Băng tin tưởng lời của Lý Đạo, nhưng vấn đề là cô có 12 ngày mất trí nhớ, vì vậy cô không biết trả lời thế nào. Ngập ngừng hồi lâu mới vất vả cất lời, trong ánh mắt hỏi thăm và khích lệ của Xuân Thất Thiếu, tôi cũng không nhớ rõ. Cô thật sự không nhớ ra. Hừm, ai tin? Diêu Thanh Dương cười quái dị, nói không chừng chính là cô giở trò quỷ. Đàn bà là không đáng tin nhất. Tôi tin cô ấy. Xuân Thất Thiếu nói hơi cùn, đừng hỏi tôi tại sao, chỉ là tin thế thôi. Hừ, tán gái cũng phải có mạng mới tán được chứ. Diêu Thanh Dương nhìn Hàn Băng bằng ánh mắt chán ghét và đề phòng, thật là sắc không mê người, người tự mê. Cậu tin à? Tôi không tin. Không tin thì cút đi. Có bản lĩnh chó chết gì thì tự tìm lời giải. Tự đi khỏi cái nơi quỷ quái này. Xuân Thất Thiếu bỗng nói tục, gương mặt bình thường vốn tuấn tú, lúc cáu kỉnh thoạt nhìn đầy dữ tợn. Hàn Băng không biết anh có bị ảnh hưởng bởi sự u tối của khách sạn hay không. Nhưng anh che chở cô như vậy khiến cô cảm thấy rất ấm ức. Xuân Thất, còn cậu, là vì đuổi theo Hàn Băng đến đây à? Lý Đạo hắng giọng hỏi. Không phải. Xuân Thất Thiếu khẽ cau mày lắc đầu. Lúc trước anh không biết Hàn Băng có tha thứ cho mình hay không, làm sao dám liều lĩnh đến gần cô. Mà vừa nãy nghe Hàn Băng nói không nhớ nổi một số việc, anh tin điều đó. Một là vì tình cảm, hai là vì cảm giác, ba, cũng là thái độ cô đối với anh rất bình tĩnh, không kích động như hôm đó. Nếu nói cô đã điều chỉnh lại, Hàn Băng là một cô gái đơn thuần, không thể nào là kiểu phụ nữ lòng dạ sâu xa, trong lòng hận anh, không tin tưởng anh, nhưng ngoài mặt lại làm như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Cha tôi bảo tôi đến. Anh do dự nói ông nói, muốn tôi đến đây gặp một người. Đây là nói thật. Khi anh thấy Hàn Băng và Lý Đạo ở sân bay, anh còn tưởng rằng cha anh giúp anh tán gái, trong lòng giờ khóc giờ cười nữa kìa. Sau đó nghĩ lại, cha không phải là người nhàm chán như vậy, nên liền cho rằng là trùng hợp. Tuy họ ngồi chung khoang hạng nhất, nhưng Hàn Băng và Lý Đạo vẫn tán gẫu suốt, không hề nhìn thấy anh. Thật ra thì anh chỉ ngồi trước họ một hàng, khi đó nghe thấy họ nói đến chuyện khách sạn Hoàng Tuyền, anh kinh ngạc phát hiện thậm chí họ còn đặt phòng tại cùng một nơi. Cho nên anh mới đứng chờ ở trạm xe cáp. Bởi vì lúc ra khỏi sân bay anh đi lối màu xanh lá, xe cũng đã sắp xếp từ trước nên đương nhiên đến sớm hơn họ. Chủ tịch Xuân bảo cậu đến. Lý Đạo rất bất ngờ, nhưng lập tức thư thái. Có người thích bàn chuyện làm ăn ở nơi non xanh nước biếc, thuận tiện nghỉ dưỡng luôn. Cậu phải gặp ai? Lý Đạo lại hỏi. Quả nhiên lòng đầy tò mò. Cha tôi nói sẽ gọi điện cho tôi biết. Xuân Thất Thiếu đáp, bỗng sửng sốt. Điện thoại. Nếu người không ra được vậy điện thoại và mạng có thể thông với bên ngoài không? Gặp phải cảnh khốn cùng thì gọi điện thoại cầu cứu, gọi cho cảnh sát địa phương, hoặc là người nào đó cũng được. Đây là kiến thức thông thường mà. Nhưng vì sao ở đây có 5 người, nhưng lại không một ai nghĩ đến? Không phải bởi vì trong lúc rối rắm đầu óc mất tỉnh táo, anh rất trấn tĩnh. Anh tin chắc điều này là thứ gì khống chế suy nghĩ và hành động của họ. Cho nên đầu óc tất cả mọi người đều ngu muội sao? Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, mấy người khác cũng làm vậy. Mọi người không ai bảo ai gọi điện thoại. Báo cảnh sát, hoặc là gọi cho người nhà và bạn bè. Thậm chí Hàn Băng còn gọi cho tài xế kia. Nhưng không điện thoại của ai có tín hiệu. Không đúng, tối hôm qua tôi còn gọi về cho vợ tôi báo bình an mà. Lý Đạo nói còn dùng điện thoại di động, tín hiệu rất tốt. Thử điện thoại bàn xem. Diêu Thanh Dương vừa nói vừa chạy lên lầu. Chia nhau ra thử, sau đó tập hợp lại ở đây. Xuân Thất Thiếu cũng đứng lên, kéo Hàn Băng đi. Tình hình không rõ, tốt nhất là em theo sát anh. Anh nói lúc vào phòng Hàn Băng, không đợi cô trả lời đã đến thử điện thoại. Sao rồi? Hàn Băng vội hỏi. Xuân Thất Thiếu không trả lời, mà đưa ống nghe cho Hàn Băng. Hàn Băng kề tai vào, ngay cả một chút tín hiệu cũng không có, đường dây kia im lặng như tờ. Giống như nối với một không gian hư không tối đen không có tận cùng, lại tựa như loáng thoáng có tiếng thút thít và kêu gào. Hàn Băng đặt điện thoại xuống như bị bỏng, hay là thử máy tính xem sao? Cô bé ngốc, điện thoại còn không có tín hiệu thì sao có mạng được? Xuân Thất Thiếu thấy Hàn Băng rõ ràng hơi bất an, khẽ cười một tiếng, an ủi cô bằng vẻ mặt. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Băng cố gắng khiến mình trấn tĩnh một chút, chúng ta như bị vây trong một hòn đảo cô độc, ngăn cách với thế giới loài người rồi. Xuân Thất Thiếu đi đến bên cửa sổ, cố gắng mở cửa ra. Nhưng bất kể anh với tay ra thế nào cũng không chạm được cửa sổ rõ ràng đang ở gần, trong gang tấc. Thấy không? anh cười khổ, anh rất hoài nghi không gian này đã bị bóp méo. Nếu không sẽ không xảy ra tình huống như thế, mà đã lâm vào hoàn cảnh mơ hồ, chúng ta cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi thôi. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 17, còn có người khác. Chờ. Đúng, đây là cách duy nhất. Nó đã giam chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ có hành động. Nếu đầu óc mơ hồ thì cũng chỉ có thể giữ bình tĩnh trước, tìm sơ hở trong hành động của nó mà thôi. Từ nó anh nói là để chỉ ngôi khách sạn kỳ lạ này, em làm việc trong công ty điện ảnh và truyền hình chắc đã xem không ít phim. Em phải biết, cầu sinh trong cảnh khốn cùng quan trọng nhất là giữ vững tinh thần, không thể nôn nóng. Nếu mình điên cuồng trước thì sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Được, nghe lời anh. Hàn Băng lo âu gật đầu. Xuân Thất Thiếu bất chợt nắm tay cô, yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết. Hàn Băng khẽ rụt lại, bởi vì cảm giác đụng chạm tay chân với Xuân Thất Thiếu giống như có điện vậy. Hai người khá im lặng cho đến khi bầu không khí dần dần trở nên kỳ lạ, không nói gì thêm nữa, họ cùng nhau trở về đại sảnh tầng trệt. Những người khác đều đã có mặt ở đó. Ánh mắt Xuân Thất Thiếu lướt qua mặt ba người còn lại, họ lắc đầu. Nói rõ điện thoại bàn và internet trong mỗi phòng đều không thể sử dụng. Mọi người lại đi vào ngõ cụt. Tiếp theo phải làm sao? Hòa Thượng Đàm hỏi. Hiển nhiên chỉ trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đã tôn Xuân Thất Thiếu lên làm thủ lĩnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xuân Thất Thiếu cười, đại sư là cao tăng, lẽ nào không có cách nào ư? Hòa Thượng Đàm rất lúng túng, tôi chỉ làm nghề sư thôi, chỉ biết tụng kinh, không có pháp lực. Nếu không, anh ta xấu hổ không nói tiếp, Xuân Thất Thiếu cũng không hỏi tới, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói năm người chúng ta chia làm hai tổ, kiểm tra tỉ mỉ khách sạn từ trên xuống dưới, xem thử có đầu mối hay không. Nhớ kỹ đừng bỏ qua bất cứ nơi bất hợp lý nào, cho dù là bất hợp lý bé tẹo đi nữa. Trước khi trời tối, vẫn tập hợp ở chỗ này. Hàn Băng, em với anh một tổ. Nói xong, anh lại không nhìn về phía Hàn Băng mà nhìn Lý Đạo một cái, rồi lại liếc về phía Diêu Thanh Dương. Lý Đạo lập tức hiểu ý Xuân Thất Thiếu. Tâm trạng Diêu Thanh Dương bất ổn, sợ là một mình Hòa Thượng Đàm không trông được ông ta. Tình cảnh bây giờ tối tăm khó hiểu, không thể để có người phá rối. Ông có chút không yên lòng khi để Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu chung tổ với nhau, nhưng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hai tổ kiểm tra tỉ mỉ, một tổ từ trên xuống, một tổ từ dưới lên. Thật ra thì nơi cần kiểm tra cũng không nhiều, phần lớn phòng đều khóa, căn bản không vào được. Trong hành lang vừa nhìn đã thấy rõ, không có nơi nào có thể ẩn núp, chỉ có nhà bếp và nhà kho ở tầng trệt làm tốn thời gian của họ. Nhưng mà, bất kể cẩn thận bao nhiêu và kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn không thu hoạch được gì, khách sạn vô cùng bình thường. Lúc này tuy mới 5 giờ chiều, nhưng trời đã hoàn toàn tối mịt. Tôi đề nghị tốt nhất chúng ta nên ở chung một chỗ, tránh để có việc gì không ứng phó kịp. Lý Đạo nói. Không, tôi không muốn ở quá gần người phụ nữ đó. Diêu Thanh Dương lập tức phản đối, ánh mắt nhìn Hàn Băng như cô là mầm bệnh lây nhiễm cực mạnh. Tôi nhớ ra một chuyện, trên mạng nói chỗ này âm khí quá nặng, chỉ có hòa thượng và đạo sĩ mới ở được. Chúng ta là người bình thường, mà phụ nữ có âm khí nặng hơn, ở chung với cô ta sẽ xui xẻo. Xuân Thất Thiếu cau chặt mày, nhìn có vẻ sắp sửa nổi cáu. Hòa thượng Đàm thấy thế vội nói, thôi nào, chúng ta vẫn chia hai tổ như vừa rồi là được, như vậy không đông người lắm. Có phụ nữ ở chung quả thật cũng bất tiện. Tôi thấy phòng cô Hàn ở lầu 2, tôi và bác sĩ Diêu cũng ở lầu 2, cách nhau khá gần như vậy không đụng mặt nhưng có việc cũng dễ tiếp ứng. Tôi không chung tổ với tên ẻo lả này đâu, nói không chừng âm khí của ông ta còn nặng hơn. Lý Đạo tức giận nói với Hòa Thượng Đàm, tôi chung tổ với đám Hàn Băng, các người có việc gì cứ gọi lớn lên, cậu lo chạy lấy thân mình trước, đừng quan tâm những kẻ tự tư tự lợi. Hừm, xem ra bất kể ở đâu cũng có con sâu làm dầu nồi canh mà. Diêu Thanh Dương im lặng cúi đầu. Nhưng Hàn Băng luôn cảm giác rằng ông ta đang trợn trừng mắt lườm cô, khiến cô vô cớ sởn cả gai ốc khắp người. Bác sĩ Diêu này mắc chứng gì vậy? Tại sao cứ như có thù hằn với cô thế? Rõ ràng cô cũng đâu quen ông ta, chỉ gặp mặt một lần thôi mà. Được rồi, cũng chỉ có vậy. Hòa Thượng Đàm không biết làm sao, đành nhún vai nói, buổi tối mọi người cảnh giác một chút, nếu như có thể bình an đến sáng ngày mai, chúng ta lại nghĩ cách thoát ra ngoài. Trong tình huống này ai mà ngủ được chứ? Có điều tinh thần căng thẳng suốt một ngày nên giờ quá mệt mỏi. Họ bị giam trong khách sạn kỳ dị này, nỗi bất an trong lòng tích tụ càng lúc càng lớn. Nhưng ngoại trừ Diêu Thanh Dương ra, tất cả mọi người đều kiềm chế cảm giác muốn phát điên, bởi vì họ biết mình mà rối loạn thì càng không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Chia thức ăn xong, hai tổ về phòng của riêng mình. Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo, thay phiên trở về phòng mình lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, bảo đảm luôn có người ở bên cạnh Hàn Băng. Cuối cùng, ba người ngồi trong phòng khách phòng Hàn Băng, tương đối yên lặng. sắc trời càng thêm đen kịt, cơn mưa lạnh giá vẫn không ngừng rơi tí tách, bầu trời như muốn sập xuống tựa như ngày tận thế đã đến vậy. Hay là chúng ta thay phiên nhau ngủ một lát đi? Thật lâu sau Xuân Thất Thiếu cất lời, còn không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Nhưng mà Xuân Thất à, cậu thật sự không nhìn ra một chút manh mối nào sao? Lý Đạo cau mày hỏi. Lúc mới nghe nói đến ma, thậm chí ông còn có chút phấn khởi. Nhưng đó là do ông không tin quỷ thần, đương nhiên cho rằng chỉ xảy ra hiện tượng kỳ lạ, cần phá giải như Conan mà thôi. Nhưng bây giờ ông thật sự đã bị giam cầm, trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng. Rằm tháng 7 cử địa ngục mở, tuy hiện tại mới tháng 7 dương lịch, nhưng thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa giải thích được. Ai biết còn cánh cửa tự động đóng mở nào đó mà chúng ta không nhìn thấy hay không? Xuân Thất Thiếu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi không nhìn ra sơ hở, nhưng tôi cảm giác bị nhốt trong một không gian bóp méo, cho nên không tìm được cửa khách sạn, chúng ta cũng không chạm đến cửa sổ được. May là bên trong không gian còn bình thường, nếu không tầm mắt người sẽ không có tọa độ, mất đi cảm giác phương hướng. Cậu nói khách sạn Hoàng Tuyền là một khách sạn thần bí tự động biến hóa sao? Lý Đạo mở to mắt, chỉ cần đến lúc thời cơ thích hợp thì nó sẽ mở cửa ra lại à? Tôi không biết. Xuân Thất Thiếu cười khổ lắc đầu, tôi chỉ nghĩ đến khả năng như vậy thôi. Nhưng cũng có khả năng là ma quỷ giam cầm chúng ta, giống như chuyện bị ma giấu trong nhân gian hay nói vậy. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng nói không chừng chỉ là trò đùa. Được rồi, xem như chúng ta đang rơi vào tam giác Bermuda đi. Nếu nó có ác ý thì xem thử buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Đạo cố ý nói thoải mái, lại chuyển đề tài. Nói nè Xuân Thất, giải thích như cậu thì rất nhiều chuyện có thể sáng tỏ rồi. Ví như là người chủ khách sạn thần bí tại sao lại tốn nhiều tiền muốn xây khách sạn ở đây, nhưng lại không cố gắng kinh doanh chứ. Quả thật là lãng phí tiền bạc. Hơn nữa, tại sao khách sạn lại xây theo hình bát giác, mái hiên còn treo chuông gió, kết cấu bên trong theo kiểu giếng trời. Ngoài ra, vì sao trụ núi đá to lớn lại ở chính giữa khách sạn? Tại sao nơi này không có nhân viên phục vụ, mà lại dùng thiết bị công nghệ cao? Có rất nhiều câu đố, nhưng nếu nói nơi này có địa lý và hoàn cảnh vật lý đặc thù, tất cả đều có nguyên do và ngọn nguồn. Nói không chừng chủ khách sạn là tay giàu nứt đố đổ vách, muốn nghiên cứu hoàn cảnh đặc dị của nơi này, cho nên xây khách sạn che mắt. Đúng vậy đó. Nếu nói kỳ lạ thì người đầu tư khách sạn Hoàng Tuyền là kỳ lạ nhất. Còn trụ đá kia nữa? Thật sự bất hợp lý. Xuân Thất Thiếu suy tư, anh nói tiếng vó ngựa nghe thấy tối hôm qua, hơn phân nửa là có liên quan đến trụ đá kia. À, tôi quên nói cho cậu biết. Lý Đạo vỗ vỗ trán, vừa rồi lúc lục soát khách sạn, tôi đã hỏi Hòa Thượng Đàm và Diêu Thanh Dương, bọn họ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Hòa Thượng Đàm còn tưởng mình nằm mơ, Diêu Thanh Dương thì hơi có vẻ sợ hãi. Đây chính là nguyên nhân ông ta khác thường và khẩn trương như vậy. Gặp phải loại chuyện kỳ quái này, có ai không sợ chứ? Nhưng cái tên hoảng loạn còn giận chó đánh mèo người khác thế kia, nếu như gặp phải nguy hiểm tôi bảo đảm ông ta sẽ hy sinh người khác để bảo vệ mình, trước. Xuân Thất Thiếu gật đầu, dè chừng ông ta là được. Có nhiều lúc con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Về phần tiếng vó ngựa, tôi nghe nói một số khoáng sản, trong nói đá có chức năng ghi chép lại khi có sấm chớp mãnh liệt, rồi cất đi giống như một thiết bị ghi hình. Trụ núi đá kia rất có khả năng có tác dụng này, cho nên không phải lo lắng đến âm thanh lạ kia. Tôi cũng từng nghe nói các nhà khoa học còn dùng sấm chớp mô phỏng máy chấn động để tiến hành thí nghiệm sự biến đổi tần số và cường độ, bắn sóng điện từ lên tường đá với chất liệu đặc thù, tạo ra hình ảnh ma quỷ. Không phải người nước ngoài nói ngay cả hồn mà hiển linh cũng là phản ứng tĩnh điện hay sao? Hàn Băng ngồi bên cạnh nghe Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo phân tích đầy lý trí thì lại âm thầm lắc đầu. Cô cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được là ở đâu. Tựa như tất cả đều không chân thật, luôn ngăn cách bởi một lớp gì đó, giống như ngắm hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng cô không biết cụ thể, chỉ cảm thấy sâu trong tâm linh cô có cảm ứng nhỏ bé với tất cả mọi việc xung quanh. Hàn Băng, em sao vậy? Xuân Thất Thiếu đang sôi nổi thảo luận thì chú ý đến vẻ dị thường của Hàn Băng. Chắc em mệt mỏi lắm rồi, chi bằng ngủ trước một lát đi. Vào phòng trong cũng được, mở cửa ra, anh ở đây sẽ có thể thấy được em. Giọng điệu anh rất bình thường, nhưng trong tiếng nói bao hàm một sự quan tâm dịu dàng, khiến lòng Hàn Băng lại dâng lên một cảm giác xốn sang khó tả. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng kết quả lại trở về phòng như chạy trốn. Nằm trên giường, cô cho rằng mình không ngủ được, nhưng không ngờ lại chìm vào mơ màng nhanh chóng. Cô cảm thấy mình tỉnh táo nhưng lại như ngủ thiếp đi, cảm giác phân liệt này càng lúc càng nghiêm trọng. Cô hoảng sợ phát hiện hồn mình đã lìa khỏi xác. Cô có cảm giác trôi lơ lửng rõ ràng, tựa như đứng ở một độ cao đặc biệt, nhìn cơ thể mình nằm trên giường rất bình yên. Cô cũng nhìn thấy Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo ngồi trên ghế salon thảo luận. Sau đó cô đi xuyên tường, ra khỏi căn phòng. Có một sức mạnh kéo cô đi, cô rất sợ, không muốn rời khỏi Xuân Thất Thiếu quá xa, dường như lúc bên cạnh anh cô luôn cảm thấy bình an đến lạ. Nhưng cô không có cách nào, không thể kêu lên thành tiếng cũng không thể khống chế, chỉ có thể trôi dạt giữa không trung. Sau đó cô thấy cửa phòng số 4A lầu 2 mở ra, một cô gái rón rén bước ra ngoài. Cô gái kia có dáng vóc cao ráo, đẫy đà nhưng vẫn thon thả. Mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh buông xõa đến mông, và chiếc váy tơ tôn lên vẻ duyên dáng. Có thể nói cô gái này rất đẹp, chừng 30 tuổi. Có điều cô ta trang điểm đậm, khiến cô ta mang một vẻ phong trần không thể che giấu, xem ra giống như người làm nghề giải trí đặc thù. Kiểu xinh đẹp lẳng lơ này rất bắt mắt, đối với đàn ông lòng dạ bất chính mà nói thì đúng là muôn phần quyến rũ. Còn nữa, chiếc váy trên người cô ta đỏ tươi như máu làm xuốn mắt hàn băng. Cô gái này là người đứng trên ban công mỉm cười với cô, mà cô thoáng nhìn thấy lúc ở ngoài khách sạn ư. Cô vẫn cho rằng mình bị ảo giác, lẽ nào trong khách sạn này còn có người khác thật sao? Đang nghi ngờ thì cô gái kia bỗng nhoẻn miệng cười như đã trông thấy cô. Nụ cười ấy không hề đẹp, chỉ có vẻ quái lạ khôn tả, gương mặt cô ta lúc này đã trở nên rõ ràng. Hàn Băng kinh hoàng sững sờ, bởi vì cô biết gương mặt đó, cô ta chính là người bị hại trong vụ giết người hàng loạt, mà bệnh viện nào không thể cứu sống được. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 18, Gái Ma. Xin hỏi cô là, tiếng đàn ông vang lên phía sau lưng. Hàn Băng lơ lửng giữa không trung, không thể nhúc nhích như thể bị đóng băng, chỉ nhác thấy Diêu Thanh Dương từ từ đi vào tầm mắt. Tay ông ta cầm khay thức ăn, hình như đã ăn hết định xuống bếp lấy thêm. Mà lời của ông ta là hỏi cô gái áo đỏ kia. Sao vậy? Diêu Thanh Dương cũng thấy mà sao? Vả lại lúc cấp cứu cô gái áo đỏ, ông ta là bác sĩ chủ trị. Nếu nói giữa ông và cô có gì liên quan, thì chỉ có duy nhất là cô gái áo đỏ này thôi. Nhưng cô gái áo đỏ đã chết, linh hồn theo đến đây làm gì? Báo thù à? Thế nhưng cô gái áo đỏ đã chết kia có can hệ gì với cô đâu? Diêu Thanh Dương không thể cứu sống cô ta cũng đâu phải là lỗi của ông ta. Vả lại linh hồn có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, vượt nửa chiều dài Trung Quốc đến đây hay sao? Nghi ngờ liên tiếp đã lấn át nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Băng. Tôi tên Quế Thư, cũng ở đây. Cô gái áo đỏ khẽ mỉm cười, muôn vàn quyến rũ. Sao tôi chưa từng gặp cô? Thái độ Diêu Thanh Dương rất ôn hòa, không giống vẻ hàn học đối với Hàn Băng. Tôi ở đây lâu rồi, chỉ do ngã bệnh nên vẫn ở lì trong phòng thôi. Cô gái áo đỏ tên Quế Thư khẽ nói. À, cô không thoải mái chỗ nào. Tôi là bác sĩ, có thể khám giúp cho cô. Diêu Thanh Dương rất tốt bụng. Quế Thư trở tay đẩy cửa phòng phía sau, vậy cảm ơn anh, mời anh vào. Trong phòng không bật đèn, nhìn từ góc độ của Hàn Băng thì bên trong tối mù, đen kịt như mực. Đừng đi. Hàn Băng cố kêu to nhưng không phát ra tiếng. Quế Thư nghiêng người để Diêu Thanh Dương vào phòng, sau đó kề ngón trỏ lên môi, nhìn Hàn Băng ra hiệu im lặng. Hàn Băng sốt ruột vô cùng, ra sức dãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc vô hình. Nhưng kết quả là cô hoảng sợ phát hiện không biết tại sao mình lại biến thành một bức tranh da người treo trên vách tường phòng Quế Thư, hoàn toàn không thể động đậy. Mà Quế Thư vừa vào phòng đã mềm mại như không xương tựa vào lòng Diêu Thanh Dương. Diêu Thanh Dương hơi nhích người. Quế Thư, cô có ý gì đây? Anh có ý gì thì tôi có ý đó thôi bác sĩ Diêu. Quế Thư cười quyến rũ, số đàn ông tôi gặp chưa đến 1.000 thì cũng đã 800. Đàn ông nghĩ cái gì, muốn thế nào, tôi liếc mắt là nhìn ra ngay. Khách sạn này nơi quái lạ, không phải anh cũng đang muốn phát tiết nỗi lòng lo sợ này một chút hay sao? Quả nhiên cô làm nghề này, nhưng mà cô ta là ma, là gái ma. Nếu không sao cô ta biết đối phương họ Diêu chứ? Hôm nay lúc chúng tôi lục soát khách sạn đã gõ cửa từng phòng một. Hình như không có người ở trong phòng này mà. Diêu Thanh Dương không chú ý đến sơ hở, chỉ bất an nhúc nhích, tựa như cảm thấy xảy ra chuyện gì không ổn. Gõ cửa không có người trả lời, có lẽ bởi vì trong phòng không phải là người mà thôi. Quế Thư nhoẻn cười, nửa thật nửa giả. Sắc mặt Diêu Thanh Dương bỗng trở nên trắng bệch, nhưng chỉ chớp mắt thấy thân thể Quế Thư in bóng dưới ánh đèn thì lại thầm thở phào. Đúng là biết dọa người. Ông ta cười lớn, nói cô có bóng kia. Ai nói có bóng thì nhất định là người chứ. Bất kể cô là người hay ma, hôm nay ông cũng liều mạng với cô. Diêu Thanh Dương đột nhiên thẹn quá thành giận, muốn đè Quế Thư lên giường. Hàn Băng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh vô sỉ này. Nhưng tiếng cười khách khách của Quế Thư và tiếng thở hổn hển như dã thú của Diêu Thanh Dương, khiến cô không thể nào bỏ qua chuyện đang xảy ra. Diêu Thanh Dương này rất có vấn đề, sau khi gặp chuyện phản ứng quá cực đoan. Lẽ nào lúc bình thường, bề ngoài lịch sự ôn tồn của ông ta đều là ngụy trang, chỉ có bây giờ mới là con người thật của ông ta sao? Một khắc trước ông ta còn bị khách sạn thần bí kỳ dị, ma quỷ rình rập làm cho sợ đến mức hồn vía lên mây. Bộc lộ bản chất nhát gan và hèn hạ nhất. Nhưng sau một khắc, ông ta làm chuyện chẳng hề kiêng dè, quan hệ nóng bỏng với Quế Thư xa lạ không biết là người hay ma. Giống như chiếc váy đỏ trên người Quế Thư đã kích thích ông ta, khiến ông ta mất lý trí biến thành một con trâu điên đáng sợ vậy. Cởi đồ ra. Ông ta gầm lên. Anh không thích bộ váy này sao? Không phải là anh thích nhất là phụ nữ mặc đồ đỏ à? Bớt nói nhảm đi. Được rồi. Thế này thì sao? À, nghe tiếng kêu thảm thiết của Diêu Thanh Dương, Hàn Băng không kiềm lòng được mở mắt ra, sau đó sợ đến mức suýt hôn mê. Chiếc váy đỏ như mây tung bay che đi chân tướng ghê rợn đằng sau. Một xác nữ nằm ngửa trên giường, cơ thể bị dao cắt từng nhát sâu đến tận xương. Mặt Quế Thư xám như tro tàn, tóc như cỏ úa, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Quái lạ chính là chỉ có đôi môi đỏ là vẫn sống động, há hoác để lộ hàm răng đã biến thành màu đen, không ngừng cười khúc khích. Diêu Thanh Dương sợ đến mức ngã lăn qua bên kia giường. Sợ cái gì? Đây không phải vẻ vốn có của tôi sao? Là ông bảo tôi cởi đồ mà. Quế Thư dịu dàng nói bộ váy của tôi chính là vật ngụy trang của tôi, ai biết dưới lớp da người đến tột cùng là lòng dạ đen tối thế nào chứ? Thiên sứ tốt bụng, ma quỷ tham lam, ở sâu tận trong linh hồn không ai biết được. Không biết tại sao Hàn Băng đột nhiên nhớ đến câu nói này của Xuân Thất Thiếu. A! Diêu Thanh Dương lại gào to lên một tiếng, liền lăn một vòng bò dậy, cố gắng chạy trốn. Nhưng bóng đỏ lóe lên, ông ta lại ngã về giường. Lần này xác nữ đã biến trở lại thành Quế Thư. Đừng đi! Ai cũng phải trả giá đắt. Quế Thư nói, đột nhiên dang rộng chân tay, gương mặt cũng lộ vẻ hung ác. Cô ta tựa như tan chảy, toàn thân kể cả chiếc váy màu đỏ như máu nhanh chóng mở rộng, vươn dài, cho đến khi hòa vào một thể hóa thành biển máu. Chỉ còn đầu của cô ta bồng bềnh trên mặt biển, căm hận nhìn Diêu Thanh Dương đang chìm sâu xuống. Cứu mạng! Cứu mạng! Diêu Thanh Dương liều mình dãy giụa trong biển máu cuồn cuộn sôi trào. Vất vả lắm ông ta mới dướng người ngửa mặt lên trời được. Nhưng có một đôi tay giơ lên từ phía dưới, bóp chặt lấy cổ ông ta. Ông ta nghẹt thở, mặt nhanh chóng hiện vẻ tím tái, gân xanh nổi trên trán, mắt trợn to, chiếc lưỡi to tím thẫm thè hết ra ngoài. Tiếp theo, vô số bàn tay phụ nữ ngoi lên khỏi biển máu, tựa như dưới giường có vô số người chết, tựa như chiếc giường là một con rết đỏ rực. Những cánh tay trắng bệch kia cào xé trên người Diêu Thanh Dương, khiến ông ta gào lên tiếng thét đau đớn đáng sợ nhất thế gian này. Xoẹt! Thân thể ông ta chia năm xẻ bảy. Dòng nóng hổi văng lên tung tóe, bắn vào mặt Hàn Băng. Cảm giác kinh tởm, hoảng sợ và muốn phát điên cùng nhau ùa đến. Cô ngất đi. Cô choàng tỉnh lại, không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật. Cảm giác kia khủng hoảng vô cùng, nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất tận đáy lòng. Hàn Băng em làm sao vậy? Tỉnh nào? Bên giường, Xuân Thất Thiếu lay bả vai cô, cuối cùng dựng cả người cô lên, ôm chặt trong vòng tay. Chuyện xảy ra bất thình lình, cô biết đây chính là sự thật. Anh và Xuân Thất Thiếu ở phòng khách, nghe thấy cô cứ vùng vẫy suốt, Lý Đào đứng bên cạnh lo âu nói. Em mơ thấy ác mộng. Cô cố gắng mở to hai mắt em mơ thấy. Lời nói còn chưa dứt, một tiếng hét thảm thiết như lưỡi dao sắc bén phá vỡ bóng đêm tối tăm mù mịt. Hàn Băng không biết hàng triệu oan hồn gào thét ở nơi sâu nhất của địa ngục thế nào, nhưng cô vững tin tiếng thét vừa rồi đến từ nơi đó. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lý Đạo thay đổi. Anh ở đây với Hàn Băng, tôi đi xem thử. Xuân Thất Thiếu quyết đoán nói, quay người định đi. Hàn Băng kéo tay anh lại, tuy không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền đạt tất cả. Được, chúng ta cùng đi. Xuân Thất Thiếu kéo chặt cô, Lý Đạo đi theo phía sau. Ba người chạy ra ngoài, vừa mới lao khỏi gian phòng thì suýt nữa va phải một người. Hòa Thượng Đàm. Xuân Thất Thiếu kinh ngạc kêu lên. Bởi vì Hòa Thượng Đàm lao ra khỏi căn phòng kế bên, cũng chính là phòng 1A tầng 2. Hôm qua anh, Hàn Băng và Lý Đạo đã kiểm tra căn phòng này, rõ ràng không có ai ở, mà khóa cửa còn bị hư nữa. Sao cậu lại ở đây vậy? Lý Đạo không nhịn được hỏi. Không phải tôi, là Diêu Thanh Dương ở đây, ông ta lôi tôi ở chung. Vẻ mặt Hòa Thượng Đàm lo lắng mới vừa rồi hết đồ ăn, ông ta nói xuống bếp lấy thêm một chút. Nhưng lâu quá không thấy trở lại, tiếng thét vừa nãy. Lòng Hàn Băng chợt lạnh, không phải là mơ. Chuyện cô vừa trải qua không phải là mơ. Thật sự là hồn lìa khỏi xác. Cô tận mắt chứng kiến quá trình Diêu Thanh Dương bị gái ma giết chết. Em mơ thấy, em thấy được. Cô run run nói với Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu cúi đầu, hoang mang nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng thì một tiếng ầm thật lớn vang lên, cánh cửa phòng số 4A đối diện đổ sập xuống như bị nổ tung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đi xem thử. Xuân Thất Thiếu phản ứng đầu tiên, cắn răng nói. Căn phòng âm u lạnh lẽo, sự chết chóc ngập tràn không sao tả xiết, còn có mùi máu tanh nồng nặc. Diêu Thanh Dương bị treo lên thanh rèm cửa sổ bằng cravat của mình. Khuôn mặt dữ tợn, tình trạng cái chết khác với cảnh tượng Hàn Băng đã thấy, mà còn giống như đã chết rất lâu, cơ thể đã cứng ngắc. Không thể nào, ông ta mới đi ra ngoài có một lúc. Hòa thượng Đàm chỉ nói được một nửa đã im bặt, bởi vì anh ta nhìn thấy chiếc giường. Trên giường còn có một vũng máu đỏ tươi mang hình dáng một người phụ nữ nằm nghiêng, toát lên nỗi khiếp sợ thần bí không tả được. Tựa như có một sức mạnh cường đại đang siết chặt trái tim mỗi người. Mau rời khỏi đây. Xuân Thất Thiếu quyết định nhanh chóng. Nhưng mà thi thể của ông ta. Hòa thượng Đàm như có chút không đành lòng. Chết cũng đã chết, nhan sắc chỉ là ngoài ra, cậu làm hòa thượng mà không thông suốt bằng tôi à? Lý Đạo kéo Hòa thượng Đàm, bốn người gần như là chạy trốn. Men theo hành lang chạy nửa vòng, vất vả lắm mới đến cửa phòng Hàn Băng. Xuân Thất Thiếu dừng bước lại, nói với Hòa thượng Đàm. Bắt đầu từ bây giờ bốn người chúng ta ở chung một chỗ, anh cũng qua đây. Ừ, tôi đi lấy đồ rồi đến ngay. Hòa thượng Đàm cũng dứt khoát, nhanh nhảu chạy vào phòng 1A. Ba người Hàn Băng đứng tại chỗ chờ anh ta. Lúc này giống như có một sức mạnh vô hình kéo cổ Hàn Băng, khiến cô không kìm lòng được quay đầu lại nhìn. Vì cửa phòng 4A đã sụp xuống, từ bên này có thể thấy được nơi sâu nhất trong đó. Có một bóng đen không ngừng lắc lư trên mặt đất, đó là thi thể của Diêu Thanh Dương. Thật sự là Quế Thư trả thù sao? Nếu như vậy, có phải cô sẽ là người vô tội tiếp theo không? Hàn Băng nghĩ. Chỉ thấy đèn căn phòng kia đột nhiên lóe lên, như là nháy mắt, sau đó tắt ngúm. Có ai đã tắt đèn ư? Chóp mũi Hàn Băng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong căn phòng tối đen như mực có gì đó đi lại. Có điều cô không nhìn thấy được. Đừng quay đầu lại, chỉ nhìn phía trước thôi. Anh nhất định sẽ dẫn em ra ngoài. Xuân Thất Thiếu nhẹ nhàng quay đầu Hàn Băng qua. Hàn Băng nghe lời không phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy trong nháy mắt cơn lạnh đã phủ kín sau lưng. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 19, chỉ còn một mình. Cậu ta đi vào đã lâu lắm rồi đó. Lý Đạo đột nhiên nói, sau đó gọi với vào phòng A1 Hòa Thượng Đàm. Hòa Thượng Đàm mau ra đây. Không ai trả lời. Xảy ra chuyện rồi. Nhanh như chớp, ba người Hàn Băng đồng loạt nảy sinh ý niệm này trong đầu, lần lượt xông vào bên trong. Căn phòng rỗng tuếch, không một bóng người. Hòa Thượng Đàm là một người sống sờ sờ vậy mà lại khi không biến mất. Ba người kề sát nhau đi khắp căn phòng, ngay cả một chút dấu vết dãy giụa cũng không có. Lẽ nào nơi này không chỉ có không gian bị bóp méo, ác quỷ giết người, mà còn có cả lỗ đen thời không nữa sao? Quả thật Lý Đạo khó mà tin được. Đến một không gian lớn hơn trước rồi hãy nói. Sắc mặt Xuân Thất Thiếu nghiêm trọng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh cảm thấy dường như mình đang ở trong một cái bẫy, không nhìn thấy được bất cứ một chuyện gì cả trong lẫn ngoài bẫy. Mà mù quáng sẽ càng làm nhiều việc sai lầm, giống như vừa nãy để Hòa Thượng Đàm đi vào phòng một mình vậy. Đồng ý. Lý Đạo nguyền rủa một câu, nếu như tôi không chết, đây sẽ là bộ phim hay nhất của tôi. Họ quay người rợn bước ra ngoài, nhưng vào lúc này một tiếng o o bất thường vang lên, đồng thời có ánh sáng lóe ra. TV đột nhiên bật lên, kể từ cơn dông tối hôm qua, điện thoại và internet đều bị đứt đoạn, lẽ nào đường dây truyền hình vẫn còn tốt? Không ai bảo ai, họ đứng trước TV, mà khi họ nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trong đó, tất cả đều sững sờ chết lặng. Hòa Thượng Đàm ở trong TV. Trong đó bách quỷ dạ hành náo loạn khắp trốn, Hòa Thượng Đàm mặc tăng bào bị đuổi giết không có nơi ẩn náu. Dường như anh ta nhìn thấy bên ngoài màn ảnh, đưa tay hô to. Nhìn từ khẩu hình có thể thấy được anh ta đang cầu xin người ở bên ngoài cứu mình. Nhưng mà cứu thế nào đây? Ba người vô cùng luống cuống, Xuân Thất Thiếu thử chạm vào TV, nhưng không có bất cứ điều gì khác thường. Nó chỉ là chiếc TV LCD bình thường, đưa tay đến màn ảnh cũng không có dấu hiệu bị hút vào. Lý Đạo quỳ trên mặt đất tìm đường dây điện. Kết quả phát hiện dây điện vốn dĩ không cắm vào ổ điện. Hàn Băng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này là sao đây? Hoàn toàn không thể giải thích được, cũng không thể hiểu nổi. Khách sạn Hoàng Tuyền giống như một mê cung khổng lồ, có thể nuốt sống người ta bất kỳ lúc nào, mà họ còn không thể đoán được mình sẽ bị tiêu diệt bằng phương thức gì. Rời khỏi đây ngay. Xuân Thất Thiếu lớn tiếng nói. Ngay khi anh cất tiếng, màn hình TV đột nhiên tối sầm. Hòa Thượng Đàm không biết đã biến đến thời không nào rồi. Nhanh! Xuân Thất Thiếu thúc giục Lý Đạo đang sững sờ. Lý Đạo lấy lại tinh thần đi trước dẫn đường, Hàn Băng ở giữa, Xuân Thất Thiếu bọc hậu. Ba người nhanh chóng chạy đến cửa. Nhưng Lý Đạo chạy quá nhanh, ông vừa bước ra cửa phòng, Hàn Băng còn chưa kịp đuổi theo thì cánh cửa kia đã đóng sầm lại. Hàn Băng giật nảy mình, nhanh chóng kéo cửa ra, chạy ra ngoài. Nhưng Lý Đạo đã không thấy đâu hết. Hành lang không một vật cản trở, xung quanh đều trống trơn, không có một bóng người. Lý Đạo, Lý Đạo! Hàn Băng la lên, nước mắt giàn giụa. Cô là con gái nên nỗi sợ hãi cũng sâu sắc hơn người khác. Thế nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không khóc, không nhiều lời, không gây phiền hà thêm cho người ta. Xong, bây giờ thì khác, người biến mất chính là Lý Đạo, là người thân thiết như cha anh cô. Nếu như người khác mất tích cô chỉ sợ hãi và thương tiếc, mà Lý Đạo biến mất đối với cô mà nói chính là một cú sốc lớn, giống như mất đi người thân, không thể nào chấp nhận được. Anh ấy biến mất rồi, không nhìn thấy anh ấy nữa. Lý Đạo, anh ở đâu? Cô muốn xông ra, cũng không biết phải tìm ở đâu, chỉ là muốn chạy đi nhưng thân thể đã bị Xuân Thất Thiếu chặn ngang ôm lại. Hàn Băng, bình tĩnh một chút. Anh khẽ gầm bên tai cô. Không, anh ấy biến mất rồi. Tìm anh ấy về. Lý Đạo biến mất rồi, làm sao đây? Em muốn tìm anh ấy về. Hàn Băng khóc đến mức nói năng không mạch lạc đều là em không tốt. Nếu không phải em muốn đến đây thì anh ấy cũng sẽ không đi theo em. Nhưng em không nhớ nổi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Xuyệt, xuyệt, đừng khóc. Anh ta nhất định không có chuyện gì đâu. Xuân Thất Thiếu dỗ dành, nhưng tay không hề thả lỏng. Vẫn ôm chặt Hàn Băng. Nếu như khách sạn quái dị này có ác ý, thì sẽ trực tiếp giết người giống như Diêu Thanh Dương, chứ không phải kéo người ta đi. Nhất định có cách, nhất định có thể tìm ra sở hở cứu họ về. Xuyệt, đừng khóc. Sao em không nhớ ra? Tại sao? Trong 12 ngày trống rỗng kia, đến cùng em đã làm gì? Nỗi sợ hãi và áy náy bị đè nén trong lòng Hàn Băng, bùng phát vì chuyện Lý Đạo mất tích. Xuân Thất Thiếu không biết trả lời cô thế nào. Nhưng lần đầu tiên anh nghe cô nói mình đã mất đi trí nhớ trong 12 ngày. Như vậy, cô đã quên mất xung đột đã xảy ra cũng trong 12 ngày này. Thảo nào khi cô thấy anh lại điềm nhiên như không? Mà lúc này, Hàn Băng bị kích động quá mức, bất kể khuyên can thế nào cô cũng ra sức dãy giụa, muốn chạy đến bất cứ nơi nào cũng được, miễn là tìm Lý Đạo trở lại. Xuân Thất Thiếu ra sức kéo cô, quay cô lại, giữ chặt eo cô và ôm siết lấy cô, nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy. Hai người cận kề mặt đối mặt, tay chân dãy giụa khiến hơi thở đan xen. Sự cám dỗ chí mạng kia khiến Xuân Thất Thiếu không kiềm lòng được hôn lên môi cô. Trong thoáng chốc môi chạm môi, Hàn Băng ngây dại, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Xuân Thất Thiếu kề sát đến mức có thể đếm rõ số lông mi. Sức nóng và sự khít chặt trên môi khiến cô hơi đau, còn đầu óc thì trống rỗng. Thật ra Xuân Thất Thiếu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng quả thật Hàn Băng đã lập tức yên tĩnh lại. Anh hơi nghiêng đầu, đè nén từng đợt sóng tuôn trào khiến tim đập mạnh. Anh cố nói, mau xuống dưới lầu với anh tin ở bên cạnh trụ đá kia tình trạng sẽ không gay go như vậy. Nói xong anh liền dắt Hàn Băng đi. Họ ở tầng 2, theo lý thuyết có thể nhanh chóng xuống tầng trệt. Nhưng Xuân Thất Thiếu gần như lập tức phát hiện thang lầu kia như biến thành gấp nếp. Rõ ràng anh đã đến tầng trệt rồi nhưng khi bước xuống bậc thang cuối cùng, thì lại trở về tầng 2. Ma giấu trong truyền thuyết sao? Hay là thời không bị bóp méo? Ảo giác gây ra hay là kỹ xảo đánh lừa thị giác? Thoáng chốc, trong đầu Xuân Thất Thiếu xuất hiện vô số ý niệm. Làm sao đây? Tiếng nói căng thẳng của Hàn Băng vang lên. Cảm giác nụ hôn mãnh liệt bất ngờ vừa rồi vẫn còn, mà trong lúc hoảng sợ và bất an, cô vẫn cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với anh. Đi ngược lên trên lại, chậm một chút. Xuân Thất Thiếu khẽ nói anh muốn xem thử rốt cuộc chỗ đó có vấn đề gì. Hàn Băng đi theo lời nói của anh, hai người đi ngược lên tầng 3. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, chuyển tới chuyển lui mà mãi vẫn dừng ở bậc thềm cầu thang tầng 2. Hàn Băng không dám quay đầu lại nhìn vào mặt Xuân Thất Thiếu, nhưng cô nghe thấy Xuân Thất Thiếu bảo cô chậm một chút, trong tiếng nói tựa như phát hiện ra gì đó mà hưng phấn kích động. Ở đây... Vừa đi được không bao lâu, Xuân Thất Thiếu bỗng khẽ kêu lên. Hàn Băng mừng rỡ, vì phát hiện của Xuân Thất Thiếu có nghĩa là đã tìm được chỗ sơ hở. Càng có nghĩa là họ từ chỗ thụ động bị trêu đùa đến chỗ có thể chủ động lựa chọn, tìm đến chỗ mấu chốt, hoặc có thể phá giải cái bẫy này. Phải biết rằng giải được then chốt rắc rối này, chính là tìm được đầu mối nhỏ bé nhất kia. Sau đó tất cả sẽ rõ ràng thuận lợi. Theo bản năng, cô quay đầu lại. Cũng vào lúc này, đêm mưa phùn lất phất lại đột ngột vang lên tiếng sét đánh. Bất ngờ như vậy, vang dội như vậy, khiến Hàn Băng hoảng sợ run rẩy không thốt nên lời. Tiếp theo ánh đèn sáng ngời trong khách sạn bỗng tắt ngúm toàn bộ. Xung quanh phút chốc rơi vào đêm đen vô tận. Mà trước khi bóng tối phủ xuống, Hàn Băng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt khẽ cười của Xuân Thất Thiếu, may mà tay họ vẫn nắm lấy nhau. Kể từ khi Diêu Thanh Dương bị giết, Xuân Thất Thiếu chưa hề buông tay cô ra. Không biết can đảm đến từ đâu, Hàn Băng sợ đến mức nín thở một lúc, sau đó tiếp tục kéo Xuân Thất Thiếu đi lên trên. Xuân Thất Thiếu đã phát hiện ra chỗ sơ hở, đừng nên vì bóng tối mà dừng lại, cô vững tin anh nhất định sẽ tìm được lối thoát. Có điều là càng đi Hàn Băng càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tay Xuân Thất Thiếu khô ráo và ấm áp, nó rất lớn, có thể hoàn toàn bao trùm hết tay cô, mạnh mẽ và có độ dày vừa phải. Tuy chỉ là bàn tay nhưng lại có hương vị của ánh nắng. Kể từ khi bước vào khách sạn này, bất kể chuyện gì xảy ra cũng chưa từng khiến đôi tay ấy lạnh lẽo. Không giống với hiện tại, nó lạnh buốt, trơn trượt và gầy trơ xương. Cô vẫn nắm tay Xuân Thất Thiếu sao? Xuân Thất Thiếu. Cô chợt dừng lại hỏi, cũng cố gắng bỏ tay ra, không ai trả lời cô. Nhưng bàn tay lạnh buốt này lại nắm chặt cô hơn. Hàn Băng khiếp sợ, bởi vì cô bỗng hiểu ra bàn tay cô nắm không còn là của Xuân Thất Thiếu nữa. Trong khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, Xuân Thất Thiếu đã biến mất giống như những người khác. Hiện tại trong khách sạn này chỉ còn lại một mình cô. Đáng sợ hơn chính là có một thứ không biết đang kéo chặt lấy tay cô. Buông ra. Cô cố thét to lên. Ánh đèn như bị âm thanh điều khiển, mới vừa rồi tắt ngúm trong sấm sét, lúc này lại sáng lên trong tiếng thét của Hàn Băng. Sau thoáng chốc mắt bị điểm mù thị giác, cuối cùng Hàn Băng đã thấy rõ ràng. Người kéo tay cô không chỉ có một, mà là một hàng. Một loạt cô gái mặc đồ đỏ. Không, phải nói là mười mấy xác chết nữ mới đúng. Từng gương mặt chết chóc, đang mặc đồ đỏ, ác khí nặng nề, kề sát cô chính là Quế Thư. Cô ta giống như người dẫn xác tương Tây, chẳng biết số xác nữ đó đi theo cô ta từ lúc nào. Dân tộc Miêu tương Tây, Hà Nam từ xưa đã có truyền thuyết thần bí về thuật tống xác, lạc động, thả sâu độc, trong đó tống xác còn được gọi là đuổi thây hay dẫn xác, nhằm mục đích đưa những xác người ở chiến trường hoặc xa quê về quê quán của mình, để chôn cất. Buông ra, cô quát to lần nữa. Dốc hết sức lực hất bàn tay ma đang nắm cổ tay cô. Cô dùng sức quá lớn, chân vừa trượt đã lăn xuống cầu thang. Cô không biết thang lầu dài bao nhiêu, chỉ cảm thấy từng gương mặt chết chóc và váy đỏ bay vút qua, sau đó nặng nề ngã lăn ra đất, đập đầu vào nền nhà. Một tiếng đùng vang lên, thái dương của cô đã bị sứt sẹo chảy máu. Cơn đau mãnh liệt như khoan sâu từ ngoài chui vào trong, đầu cô tựa như bị sét đánh. Sau cảm giác điện giật ngắn ngủi, trí nhớ 12 ngày bị quên lãng ở nơi tối tăm. Trong đầu óc đã được phóng thích một chút, nhưng chỉ là ngắt quãng mơ hồ, nhất thời cô không cách nào sửa sang lại cho rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ ảo giác trước mắt đều biến mất, cô gục tại đầu cầu thang đại sảnh tầng trệt. Trong quầy lễ tân cách đó không xa, là người máy được bao bằng gỗ có hoa văn với bảng mạch điện bị lật ra ngoài, nó siêu vẹo, buồn cười và quạnh quẽ. Cũng không có ma nữ váy đỏ gì nữa, chỉ có bản thân cô và sự trống trải vô tận. Nỗi tuyệt vọng và cảm giác bị cách ly mà cô cảm nhận lần đầu ở thành phố ma lại xuất hiện. Mà còn vô cùng rõ ràng. Cô cố bò dậy, chạy lên lầu. Căn phòng 1A tầng 2 đóng chặt cửa, căn phòng 4A cũng đóng chặt, chỉ có cửa phòng cô là nửa khép nửa hở. Cô cắn răng, kìm nén nỗi sợ hãi muốn thét lên, từ từ đi vào. Quyển 1 truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 20, Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ. Trên ghế salon trong phòng khách, Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang ngủ say. Nếu không phải vẫn đang thở, họ trông như đã chết rồi vậy. Hàn Băng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi nghi ngờ và bất an khống chế. Lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ của cô? Vậy tại sao cô lại ngã ở tầng trệt? Nếu nói là cô mộng du, Xuân Thất Thiếu và Lý Đa Ô sao có thể đồng thời ngủ mất? Hai người họ nhất định sẽ canh giữ cho cô, giống như cô cũng sẽ canh giữ cho họ. Nếu như quả thật là nằm mơ, vậy giấc mơ kia bắt đầu từ khi nào? Ít nhất từ việc Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo ngủ trong phòng. Cô có thể đoán được chuyện xảy ra trước đó là thật. Nhưng thật sự là thật ư? Cô không phân biệt nổi. Mà cảm giác không biết là mơ hay ảo đó là nỗi khủng hoảng đáng sợ nhất. Cúi đầu nhìn mình, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn dính phải thứ dơ giấy nào đó. Cho nên cô lấy bừa một bộ trong túi du lịch, vào phòng tắm thay ra. Trước tiên cô lau người bằng nước lạnh để tinh thần tỉnh táo. Sau đó thay quần áo ra, rồi chải tóc, thậm chí còn trang điểm nhẹ. Cô không suy nghĩ gì nhiều, tựa như cứ tự nhiên làm thế. Khi phát hiện có gì đó không đúng, cô còn nghe thấy tiếng ca du dương khe khẽ. Bởi vì phòng tắm trống trải nên tiếng ca vang vọng mơ hồ không dứt. Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ, ngày này hàng năm ghé tới đây. Lặp đi lặp lại chỉ một câu này. Cô bỗng giật mình, quay người lại nhìn xung quanh, tiếng ca kia im bặt. Nhưng khi cô quay lại đối mặt với tấm gương lớn trong phòng lần nữa, tiếng ca lại vang lên. Cô nhớ được đây là một bản nhạc thiếu nhi, nhưng lời bài hát sai rồi. Rõ ràng là mặc áo hoa chứ không phải mặc áo đỏ. Không phải là ngày này mà là mùa xuân. Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ, ngày này hàng năm ghé tới đây. Tiếng ca lại vang lên, Hàn Băng hoảng hốt, bởi vì cô đột nhiên phát hiện tiếng ca vang lên từ miệng mình. Cô không muốn hát, nhưng cổ họng không theo sự khống chế của mình. Mặt của cô, gương mặt trang điểm tinh xảo, lúc này khóe môi từ từ nhếch lên, nở nụ cười. Cô không muốn cười, cô sợ đến mức muốn chết. Nụ cười kia kết hợp với ánh mắt hoảng sợ của cô có vẻ vặn vẹo mâu thuẫn cực kỳ. Vẽ nên bức tranh mang vẻ điên cuồng. Nhưng thân thể này, tiếng hát này dường như đã không phải là của cô nữa. Vả lại, bỗng đâu cô lại mặc một chiếc váy liền đỏ chót. Nhưng mà, cô chưa bao giờ thích màu đỏ, cũng không mang theo đồ đỏ đi. Cô vẫn là cô sao? Có phải cô bị tâm thần phân liệt rồi không? Trước kia cô từng xem bộ phim tương tự, đổi tới đổi lui cô là người có vấn đề nhất, chính cô là hung thủ. Nhưng, không phải cô. Cô chỉ không thể khống chế ý thức của mình thôi. Dường như có một sức mạnh quái dị khổng lồ thao túng cô vậy. Đầu óc cô không nghe theo mình, hơn nữa còn làm chuyện cô không muốn làm. Hai tay cô nắm chặt bồn rửa tay, kìm nén nỗi kích động muốn óng nghẹo làm dáng. Hai loại ý niệm ngược nhau sâu xé cơ thể cô, khiến cổ họng cô vang lên tiếng hát quái dị. Kiểu nghi ngờ bản thân này khiến cô gần như điên cuồng. Cô bị ma nhập. Cô bị đa nhân cách. Cô bị ma nhập. Cô bị đa nhân cách. Cô bị ma nhập. Cô bị đa nhân cách. Hai ý niệm này không ngừng giao chiến trong đầu cô. Lòng từ bi. Đột nhiên ba chữ này hiện lên trong đầu Hàn Băng, cắt đứt sự chất vấn bản thân gần như dai dẳng của mình. Cô đột nhiên cảm thấy một sức lực dịu êm, ấm áp dâng lên từ bụng. Cô nghĩ nếu bất kể ai muốn điều khiển cô, có thể họ chỉ mượn cơ thể cô thoát khỏi cảnh khốn cùng mà thôi. Đã vậy cô giúp nó. Trong thoáng chốc, những ý nghĩ dồn ép bản thân biến mất. Cô nhất thời nhẹ nhõm, gần như bủn rủn, nếu không vịn vào bồn rửa tay thì cô không đứng vững nổi nữa. Mà đúng lúc này trong gương lại xuất hiện một người. Diêu Thanh Dương. Diêu Thanh Dương đã chết. Nhưng ông ta đã chết thật rồi sao? Nếu cảnh tượng gái ma giết người chỉ là giấc mơ, như vậy Diêu Thanh Dương chết cũng là hiện tượng giả. Cô quay phát đầu lại. Diêu Thanh Dương đã đứng đằng kia, hơn nữa còn có một cảm giác chân thật mãnh liệt. Ông ta không chết. Ông ta là người thật. Hàn Băng tỉnh táo phán đoán. Nhưng ông ta vào phòng cô làm gì? Cô mặc váy màu đỏ rất đẹp đó. Diêu Thanh Dương đột nhiên cất lời. Trong nụ cười còn có một sự lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. Ông đến đây làm gì? Đi ra mau. Từng lỗ chân lông Hàn Băng đều dấy lên sự phòng bị. Diêu Thanh Dương không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi. Ngược lại đi đến gần Hàn Băng. Hàn Băng bị buộc phải lui về phía sau, mạnh miệng kêu lên. Ông đi mau. Nếu không tôi sẽ la lên. Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang ở bên ngoài. Đi. Cô bảo tôi đi đâu hả? Diêu Thanh Dương cười u ám. Vào khách sạn này rồi thì đừng hòng ai rời khỏi. Tôi không biết chuyện này là sao, nhưng tôi biết chúng ta đã sập bẫy rồi. May là tôi tỉnh táo. Ở trong mơ cô thấy tôi chết rồi đúng không? Bị Quế Thư kia giết chết à? Tôi cũng cho rằng tôi đã chết, nhưng trái tim tôi vẫn còn đập, cho nên tôi tự nói với mình đó là cơn ác mộng, cho nên tôi tỉnh lại. Hiện tại tôi sắp là cơn ác mộng của cô. Còn bọn họ à? Ha ha ha, nếu cô kêu bọn họ tỉnh lại được thì sao còn do dự hả? Ông ta vừa nói vừa tiếp tục đi đến gần. Thân là phụ nữ, trực giác Hàn Băng biết Diêu Thanh Dương muốn làm gì. Điều này khiến cô càng hoảng sợ hơn. Cô tiện tay cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bồn rửa tay, đập mạnh vào trong bồn. Chiếc cốc vỡ tan, cô cũng không để ý đến chuyện đứt tay, cầm lên một mảnh nhỏ, chĩa vào Diêu Thanh Dương. Ông còn đến gần nữa thì tôi không khách sáo đâu. Diêu Thanh Dương cười châm chọc, giả bộ làm liệt nữ trong trắng gì chứ. Đàn bà các người đều vô sỉ giống nhau. Sang trọng xinh đẹp thì cũng là loại vô liêm sỉ dưới mình kẻ giàu có thôi. Mà cho dù là quê mùa mập mạp cũng khinh thường đàn ông không có tiền không có quyền, dù người đó có chân tình thật ý đến đâu đi nữa. Không phải cô vì Xuân Thất Thiếu giàu có mới mặc sức cho hắn chơi hay sao? Câm miệng! Diêu Thanh Dương sỉ nhục cô, sỉ nhục Xuân Thất Thiếu, khiến Hàn Băng tức giận không thôi. Người trước mắt này ban đầu ra vẻ đạo mạo, có nghề nghiệp và địa vị khiến người ta ngưỡng mộ và tôn kính. Nhưng thật ra bên trong lại cạn bã cùng cực, mầm mống xấu xa, bản chất đê tiện khiến người ta kinh tởm. Không cho tôi nói à? Diêu Thanh Dương cởi nút áo, được rồi, vậy thì dứt khoát làm thôi. Cô mặc chiếc váy đỏ đó đi khắp nơi, trêu ghẹo ánh mắt người ta không phải là cần đàn ông sao? Tôi cho cô, hiện tại tôi không còn là tên sinh viên nghèo nữa. Tuy không bằng Xuân Thất Thiếu của cô, nhưng cũng là người giàu có. Cô có biết một năm tôi nhận bao nhiêu tiền phong bì hay không? Nói cho biết vài số thôi là cô sẽ không vứt bỏ tôi nữa, sẽ không vứt bỏ tôi vì những kẻ giàu có khác nữa. Đây là tên biến thái. Diêu Thanh Dương là tên biến thái. Không biết lúc trẻ ông ta yêu đương chịu đả kích thế nào, tóm lại tâm hồn ông ta đã hoàn toàn bị bóp méo. Ông ta là kẻ điên. Bộ váy này không phải là của tôi. Hàn Băng tuyệt vọng la lên. Hy vọng Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo có thể nghe thấy. Ồ, tôi thừa dịp cô té xuống lầu đã bỏ vào đó. Diêu Thanh Dương cười khiến người ta sợ hãi từ tận xương tủy. Tưởng rằng mấy người không mặc đồ đỏ thì tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Một đám đàn bà đê tiện, tất cả đều chết hết đi. Lời còn chưa dứt, Diêu Thanh Dương đã nhào lên. Hàn Băng lách mình, chui qua dưới nách Diêu Thanh Dương. Nhưng cô quá sợ hãi, động tác hơi chậm, không kể đến mảnh thủy tinh bể rớt khỏi tay, ngay cả chiếc váy đỏ cũng bị rách từ bả vai xuống đến tận eo, để lộ tấm lưng trắng nõn. Thấy cảnh đẹp này, ánh mắt Diêu Thanh Dương sáng quắc đáng sợ. Nó đáng sợ đến mức chân Hàn Băng cũng rụng rời. Cô chưa từng trải qua chuyện khiếp đảm thế này, trong đầu chỉ có một chữ, chạy. Cô cố chạy ra ngoài, hoảng sợ chạy bừa. Lúc chạy ngang qua phòng khách nơi Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang ngủ, cô cố lay họ dậy, lớn tiếng la hét. Nhưng họ như đắm chìm trong giấc ngủ nguyên thủy tựa như cái chết, hoàn toàn không có ý tỉnh lại. Cho nên cô chỉ đành chạy ra khỏi phòng, Diêu Thanh Dương nhe răng cười đuổi theo. Lúc đến đầu cầu thang cô chỉ cảm thấy da đầu căng chặt, vô cùng đau đớn, cả người bị kéo ngã xuống đất. Tôi xem cô chạy đi đâu? Các người đều bỏ chạy, dụ dỗ tôi xong lại bỏ trốn, nhưng không trốn khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Khuôn mặt Diêu Thanh Dương giống như ác ma, khiến người ta không rét mà run. Trong cảnh Hàn Băng ra sức đấm đá và la hét inh ỏi, ông ta kéo cô lên cầu thang, lấy trong túi áo ra một sợi dây đã chuẩn bị từ trước, cột hai tay cô vào lan can, sau đó lấy một con dao giải phẫu trong cái hộp ra. Cô sợ tôi lắm sao? Tiếng nói của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng được rồi, cô có thể không nhìn tôi. Tôi cắt da trán cô xuống che mắt cô lại được không? Sau đó, cô thích chết trước hay là thích yêu trước? Nếu không vừa chết vừa yêu nhé. Chạy trời không khỏi nắng, một thân một mình, hai nỗi sợ hãi cực đoan kích thích Hàn Băng, khiến những ký ức ngắt quãng và rời rạc trong đầu cô đột nhiên nối thành một chuỗi. Cô biết hết tất cả, nhất thời rõ ràng. Ông là tên sát nhân điên cuồng kia. Hàn Băng kêu lên vụ án giết phụ nữ áo đỏ hàng loạt là do ông làm. Diêu Thanh Dương đứng ngây ra. Làm sao cô biết? Ông ta lên tiếng sau đó cười đắc ý, không ngờ tôi còn gặp được một ả đê tiện thông minh. Có phải cô biết được từ cơn mơ Quế Thư giết người không? Không phải. Cô không nhận cũng không sao. Diêu Thanh Dương ngồi bên cạnh Hàn Băng, bình tĩnh nói chuyện giống như bạn bè. Nếu không phải trong đôi mắt ông ta có tia sáng của sự điên cuồng, thì hoàn toàn không thể nào nhìn ra ông ta là tên biến thái qua vẻ bề ngoài được. Quế Thư là ả đàn bà tôi giết đầu tiên, ông ta nói từ từ giống như đang nhớ lại câu chuyện tuyệt diệu nhất, ả đàn bà phong trần, nhưng lại giống hệt bạn gái đầu tiên của tôi. Vừa gặp ả tôi đã nhớ ngay đến con tiện nhân kia. Cho nên tôi đưa Quế Thư đi dạo rồi về đến nhà, từng dao lóc xương cốt ả, giống như thịt heo trên quầy bán thịt. Cô đoán xem tôi đã chôn ả ở đâu? Là ở trong sân nhà tôi, dưới một gốc cây nho. Phân bón tốt, cây nho kia mọc rất sum suê, da trái rất ngọt, hàng xóm láng giềng đều thích ăn. Tôi không biết vì sao khách sạn này có thể khiến Quế Thư tiến vào cơn ác mộng của tôi. Nhưng ả không báo được thù, bởi vì tôi mạnh hơn ả, cho dù ả là ác quỷ tôi cũng sẽ giết ả lần nữa. Đừng kể nữa. Hàn Băng cảm giác mình sắp nôn ra mất. Cô không muốn nghe sao? Nhưng hôm nay tôi rất muốn kể mà. Diêu Thanh Dương cười khinh miệt, mấy tên cảnh sát ngu ngốc kia cho rằng tôi chỉ giết phụ nữ mặc đồ đỏ. Thật ra thì từ ban đầu bọn chúng đã sai rồi. Tất cả những người tôi giết đều có dáng vẻ giống mấy ả bạn gái trước đây của tôi. Các ả mặc đồ đỏ càng tốt, nếu không có thì tôi sẽ mặc vào cho các ả, giống như cô vậy. Mấy ả đàn bà này lúc tôi không có tiền thì chê tôi nghèo, lúc tôi có tiền thì chê tôi vô vị. Tôi học được cách ăn nói ngọt ngào lại chê dáng vóc tôi không đẹp. Tôi giảm cân thành công thì lại cảm thấy tôi lớn tuổi, không thể thỏa mãn các ả, đồ đê tiện, tất cả đều là đồ đê tiện. Cho nên tôi giết hết toàn bộ. Sau khi nói ra câu cuối cùng, ông ta đột nhiên giận dữ quát lên. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 21, một ngày một đêm kinh hoàng. Cuộc sống của ông không như ý, lẽ nào tất cả đều là lỗi của người khác sao? Hàn Băng không nhịn được quát ngược lại. Trên đời này số kẻ giàu có nhiều không đếm xuể, có xấu có tốt. Tất cả người ông gặp đều ruồng bỏ ông, lẽ nào tự bản thân ông không có nguyên nhân, không có sai lầm à? Đừng mang sai lầm của chính mình đi trừng phạt người khác. Người ta vô tội. Cô biết cái gì? Giết chết hết đám đàn bà thối tha thì thế giới này sẽ yên bình. Tôi là bác sĩ, tôi có chức trách này. Diêu Thanh Dương ăn nói hùng hồn, quả thật là bất chấp lý lẽ. Mà Hàn Băng vừa dẫn dụ ông ta nói chuyện vừa muốn tranh thủ thời gian hành động, nhưng không có hiệu quả. Dường như ông ta nhận thấy gì đó, giơ dao giải phẫu trong tay lên. Tôi nói xong rồi, cô cũng không cần bàn cãi nữa, hưởng thụ quá trình tử vong đi. Cô sẽ biết tôi nhân từ cỡ nào khi cho sinh mệnh thối nát của cô mau sớm biến mất. Ông mới là thối nát. Ông không chỉ thối nát mà còn thần kinh, biến thái. Hàn Băng thấy mình không thể chạy khỏi bàn tay ác độc, bỗng nhiên căm hận bất chấp mọi thứ. Yên tâm, tôi sẽ để lại bằng chứng thể hiện rằng cô từng sống trên cõi đời này. Diêu Thanh Dương khẽ cười, mỗi khi giết một ả đàn bà, tôi đều để lại một bộ phận của ả. Đánh số thứ tự phân loại rồi cất trong nhà của tôi. Tôi cho mỗi người chết theo cách khác nhau, để các ả tồn tại riêng biệt. Có một ả đàn bà, tôi đã tiêm kim luồn cho ả, khiến ả đau thê thảm mãi mới chết được. Có một ả, tôi đã bịt kín mắt ả lại, lóc ra ả, bên cạnh còn dẫn ống nước nhỏ giọt, khiến ả cho rằng máu mình chảy hết, nội tạng suy kiệt mà chết. Còn có một ả bị tôi nấu chín, cho chó hoang ăn. Mấy ngày đó ngoài khu nhà tôi luôn có chó hoang tụ tập chạy loạn, chu chéo, khiến người dân sợ đến mức không dám ra cửa. Còn cô ả, ông ta vuốt tóc Hàn Băng, người đẹp tài trí, làm thành tiêu bản được không? Cô xem đi, tôi cho cô vĩnh hằng rồi. Hàn Băng sợ đến mức không nói nên lời. lọn tóc bị Diêu Thanh Dương vuốt qua tựa như dính phải chất nhớp nhúa kinh tởm, suýt nữa khiến cô nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, Diêu Thanh Dương càng bị kích thích, trở nên hung ác hơn, miệng kêu lên những âm thanh quái dị, giơ dao giải phẫu trong tay về phía trán Hàn Băng. Hàn Băng nhắm mắt lại, hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng cô nghe thấy tiếng Diêu Thanh Dương thét lên một tiếng, sau đó là tiếng động lăn xuống cầu thang và tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo không còn giọng nói của Diêu Thanh Dương nữa, mà một hơi thở quen thuộc đã vây quanh người cô. Đừng sợ, anh đến rồi. Xuân Thất Thiếu vội vàng cởi sợi dây trói chặt Hàn Băng. Tay của anh hơi không có sức, cởi chừng một phút mới xong. Nỗi chờ đợi này tựa như còn dài hơn khi nãy, Hàn Băng vừa được tự do đã ôm chầm lấy Xuân Thất Thiếu, như thể không bao giờ buông ra nữa vậy. Cô sợ đến mức cả người run lên. Ngay cả tiếng khóc nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Xuân Thất Thiếu đành không ngừng vỗ về lưng cô. Miệng nói xin lỗi không ngớt, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã đến chậm. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hàn Băng không thốt nên lời, chỉ cảm thấy sợ hãi cực độ. Sau khi trải qua cảm giác rét mướt, lồng ngực ấm áp của anh là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Sự xuất hiện của anh chính là bình yên của cô. Giờ khắc này, cô cố hấp thụ nó. Hai người ôm nhau không buông rời, cho đến khi sắc trời dần sáng. Buổi đêm kinh hoàng rốt cuộc đã qua. Bầu trời cũng trong xanh trở lại. Quan trọng nhất là sáng sớm Hòa Thượng Đàm xuống lầu một chuyến, sau đó vô cùng mừng rỡ chạy đến kêu to, cửa xuất hiện rồi, cửa xuất hiện rồi. Chúng ta được thả ra rồi. Ba người đàn ông kể cả Hàn Băng, vừa mới bình ổn tâm trạng lại cùng nhau xông đến đại sảnh. Quả nhiên thấy cửa khách sạn mở rộng. Trước mặt là cảnh non xanh núi biếc được nước mưa nhuộm một màu trong veo. Bầu không khí trong lành kia khiến họ những kẻ bị giam một ngày một đêm, dường như có cảm giác được sống lại sau mấy đời. Trải qua chuyện sống chết mới biết được tính mạng quý giá và đáng yêu biết nhường nào. Tôi đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Vòng vây đã phá, điện thoại và internet cũng phải thông rồi. Lý Đạo ra khỏi khách sạn. Sau khi đi dạo bên ngoài một vòng nhỏ, ông nói với Xuân Thất Thiếu cậu chuẩn bị chút đồ ăn đi. Nguyên một đêm đã hành hạ chết tôi rồi, đói bụng đến mức ngực dán vào lưng. Nhớ nhé, Hàn Băng bị khiếp sợ, không thể nấu ăn. Sẽ không phiền Hàn Băng đâu. Về phần ăn sáng xuống núi rồi ăn, còn bắt tôi làm à? Xuân Thất Thiếu cười cười, giơ ngón tay út được nẹp bằng chiếc đũa lên, tôi cũng là người bị thương cơ mà. Còn tôi thì sao hả? Lý Đạo cũng giơ cánh tay lên, trên đó quấn lớp băng gạc dày cộ, nhưng vẫn còn máu thấm ra, vừa nhìn đã biết vết thương rất sâu. Tôi có cách gì đâu chứ? Nếu không phải thương tổn vật lý cực độ, anh và Hòa Thượng Đàm sẽ không thể tỉnh lại. Xuân Thất Thiếu chẳng mảy may áy náy nói, anh phải hiểu là ngủ say đến mức độ này có thể khiến con người tử vong. Sức mạnh tinh thần của con người là khổng lồ và đáng sợ nhất. Một khi anh tin rằng mình đã chết thì thật sự có lẽ không sống được đâu. Tôi đã cứu mạng anh đó, anh còn không vừa lòng à? Hiện tại tôi muốn giết tên Diêu Thanh Dương kia. Hòa Thượng Đàm xen vào tôi đi xem tên khốn đó, không thể để ông ta trốn thoát. Ông ta té cầu thang bị gãy chân, lại còn bị trói thành bánh chưng, có thể trốn được mới lạ. Vả lại, hình như ông ta điên thật rồi, không biết do khiếp sợ hay là báo ứng, sau này ông ta phải chịu hậu quả thích đáng. Lý Đạo nói một câu rồi bỏ đi. Trên thực tế, ngày hôm qua nếu không phải Xuân Thất Thiếu tỉnh lại kịp thời, thì Hàn Băng đã gặp nguy hiểm. Lúc đó anh từ trạng thái ngủ say chuyển sang lơ mơ. Biết rõ Hàn Băng xảy ra tình cảnh đáng sợ, lại không thể tỉnh lại. Kết quả để có thể tỉnh táo, anh đã bẻ gãy đầu ngón út của mình. Diêu Thanh Dương bị anh đấm một cú thật mạnh. Sau khi ông ta ngất xỉu dưới lầu, anh dỗ dành Hàn Băng, rồi đi gọi Lý Đạo và Hòa Thượng Đàm đang ngủ say dậy. Vì để mọi người có thể nhanh chóng tỉnh lại, không đến nỗi hại thân thể và thần trí. Anh lấy miếng thủy tinh rạch một vết thật sâu lên cánh tay hai người. Nói với cảnh sát như vậy có được không? Hàn Băng hỏi với vẻ hơi lo lắng. Yên tâm đi. Xuân Thất Thiếu đã dự tính trước, Diêu Thanh Dương và chúng ta quen biết ở khách sạn trong lúc vô tình. Tâm lý ông ta vốn có vấn đề, buổi đêm lại bị giông tố làm khiếp sợ. Nhìn thấy em mặc váy đỏ thì tinh thần liền thất thường, muốn làm hại em. Mà bản thân ông ta cũng đã thú nhận tội lỗi, chúng ta đều là nhân chứng ở bên cạnh nghe được thấy được. Thương tích trên người chúng ta cũng là do lúc rằng có với ông ta mà ra. Đây là lời khai thống nhất sau khi họ đã bàn bạc sơ lược. Dù gì chuyện kỳ lạ xảy ra ở khách sạn Hoàng Tuyền có nói thì cũng không ai tin, không cần phải để người ta xem họ là đám thần kinh. Có một số việc mấy người giữ bí mật là được rồi. Và lại ngay cả địa điểm giấu thi thể, chứng cớ và động cơ phạm tội Diêu Thanh Dương cũng đã nói. Cảnh sát vừa điều tra thì sẽ biết ngay không dính líu đến bọn họ. Không đến nửa giờ. Cảnh sát địa phương đã đến, áp giải Diêu Thanh Dương đang lẩm bẩm điên khùng đi. Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu, Lý Đạo và Hòa Thượng Đàm cũng đi theo cho lời khai, sau đó liền đến bệnh viện xử lý vết thương đâu ra đấy. Xuân Thất Thiếu có khả năng vĩ đại, không chỉ cho máy bay trực thăng đưa họ đến bệnh viện tốt nhất, mà sau khi ra khỏi bệnh viện, còn có xe riêng đưa 4 người đến khách sạn xa hoa nhất nơi đây. Dĩ nhiên thức ăn ngon cũng đã chuẩn bị từ trước. Tuy chỉ bị nhốt một ngày một đêm nhưng tâm sức, thể lực và tinh lực của mỗi người đã tiêu hao vô kể. Nhất là Hàn Băng rất cần phải nghỉ ngơi. Cộng thêm bị vụ án Diêu Thanh Dương liên lụy, cảnh sát yêu cầu họ phải cho lời khai lần thứ hai, cho nên phải ở lại đây vài ngày. Ai có thể nói cho tôi biết đến cùng khách sạn Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì không? Hòa Thượng Đàm nói. Lúc này cơm nước no nê, lại vừa tắm nước nóng xong, 4 người tụ tập trò chuyện về một ngày một đêm kinh hoàng này. Hàn Băng nói trước đi. Lý Đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen. Trong 4 người, Hàn Băng bị thương nhẹ nhất, chỉ bị đứt lòng bàn tay và cổ tay bị chảy xước. Tổn thương của cô chủ yếu là tâm lý và tinh thần. Dẫu sao cũng là một cô gái, phải trải qua tình cảnh đáng sợ, đối mặt với một tên siêu biến thái như vậy. 3 người kia thì khác, một người bị gãy xương ngón út, 2 người bị khâu vết thương ở cánh tay, ngồi bên cạnh nhau như vậy thoạt nhìn có chút buồn cười. Cho nên Hàn Băng cố nén cười, cắn môi rồi nói, thế này thì phải nói đến những chuyện kỳ lạ em gặp phải gần đây. Bắt đầu từ lúc đi ngang qua thành phố Ma sao? Xuân Thất Thiếu hỏi. Hàn Băng gật gật đầu, bởi vì từng cùng nhau trải qua sống chết, cô chẳng hề e ngại, thẳng thắn với họ, trước đó em vẫn rất bình thường. Có lẽ bắt đầu từ lần đó, em thường xuyên bị đau đầu. Sau đó mới phát hiện lúc đầu em đau thì lân cận chắc chắn có tai nạn hoặc là có người chết bất đắc kỳ tử. Xuân Thất Thiếu khuyên em đến bệnh viện khám thử xem, cũng chính lần đó em gặp được Diêu Thanh Dương. Thì ra là lỗi của cậu. Lý Đạo lử mắt nhìn Xuân Thất Thiếu. Đừng trách anh ấy mà, xem như là vận mệnh định sẵn số phận thôi. Hàn Băng vô thức bảo vệ Xuân Thất Thiếu, khiến khóe môi anh khẽ cong một đường khó thể nhận ra. Mà theo Hàn Băng tự thuật lại, mọi người dần dần hơi hiểu ra. Ngày đó Hàn Băng bị khiếp sợ ở bệnh viện, được nữ bác sĩ ca xinh đẹp giúp đỡ, cũng giới thiệu cô đi tìm sư phụ Tuệ Không. Tuệ Không nghe Hàn Băng miêu tả, lại tìm người bạn đạo giáo xem khí trường của cô, nhận định cô không phải là người bình thường. Người bình thường đều có ý niệm, nhưng ý niệm này chỉ có tự mình biết, nếu không nói ra thì người khác không thể nào biết được. Mà lực nhận biết của Hàn Băng khá đặc dị, tựa như là một chiếc chìa khóa vạn năng, trên lý luận có thể mở được đầu óc tất cả mọi người. Dĩ nhiên chuyện đó cần huấn luyện và hướng dẫn. Nói trắng ra là Hàn Băng có dị năng đọc được ý nghĩ của người khác. Có điều là người khác muốn nhắn gửi với cô thì cô mới có thể biết được, không hề có tính chủ động xâm lược. Năng lực bị cất giấu này không biết bị nguyên nhân gì kích thích. Sở dĩ có đau đầu khủng khiếp là vì đón nhận cảm giác sợ hãi mãnh liệt trước khi chết của những người đó. Mà trước mắt cô không biết che đậy ý thức, lại không có ai chỉ dẫn sắp xếp, không hiểu được ý trong đó, tiếp thu hết toàn bộ, hậu quả là cơ thể phản ứng kịch liệt. Thật ra lúc ở bệnh viện não, cô xuất hiện nhiều ảo giác như vậy, chẳng qua là vì cô gái bị sát hại kia muốn nói cho cô biết ai là hung thủ. Người đang ở bên bờ sống chết, lực cảm ứng cũng siêu cường. Cô gái kia biết Hàn Băng tiếp nhận thông tin trong đầu mình. Cho nên mới nói, là cô, còn câu là hắn, thì chỉ Diêu Thanh Dương. Cô gái đó, chính do Diêu Thanh Dương giết hại, đơn giản là dáng vẻ cô ấy giống với cô bạn gái trẻ tuổi cuối cùng của ông ta. Diêu Thanh Dương còn vứt cô gái đang hấp hối trong một tòa nhà cũ sắp bị hủy, nếu không phải có một con chó nhỏ đánh hơi được, sủa inh ỏi thì cô gái kia có thể mãi mãi không thấy được mặt trời. Nhưng cô gái ấy thật sự quá xui xẻo. Lẽ ra cô ấy còn có cơ hội sống sót. Nhưng lại bị đưa đến cấp cứu tại bệnh viện não, bác sĩ trực ban lại chính là Diêu Thanh Dương. Đương nhiên ông ta không cố hết sức, một hành động sai lầm nho nhỏ trong cấp cứu, cũng đủ để thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt rồi. Trong lúc hấp hối, cô gái kia nhận ra tên ác ma này, có điều cô ấy không thể nói, chỉ dùng ý niệm cuối cùng nói cho Hàn Băng biết. Mà mỗi khi giết người, Diêu Thanh Dương lại thích khoe khoang chiến tích. Cho nên Hàn Băng biết được những chuyện ác độc mà ông ta đã làm. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ Tuệ Không, cô sắp xếp lại những dòng thông tin tuôn vào đầu óc, biết được Diêu Thanh Dương chính là tên ác ma giết người. Nhưng cô không có cách đi tố cáo ông ta, bởi vì cô không có chứng cứ. Nhưng cô lại phải giải oan cho người chết. Cho nên cô bày kế, một mưu kế hung hiểm. Quyển một chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 22, Lỗ Đen. Từ kế này chỉ có một chữ, nhưng lại có rất nhiều kiểu giải thích. Có thể là một loại tụ họp, có thể là eo hẹp, trói buộc, cũng có thể nói là bẫy dập, cũng có thể giống như một ván cờ hơn, từng nước đi, từng quân cờ đều chấn động lòng người, ẩn giấu sát cơ. Mà trong mưu kế hung hiểm, tất cả mọi người đều là quân cờ, bao gồm cả người bày kế, chỉ vì mục đích tìm ra sự thật và chính nghĩa. Đây xem như là sự chính trực tăm tối. Vì trong kế này tất cả mọi người đều trải qua nguy hiểm, huống chi còn có sự mê muội của bản thân người bị mất trí nhớ. Quan trọng hơn hết là, kế này đã thành công. Khách sạn Hoàng Tuyền là do sư phụ Tuệ Không đề cử, bởi vì ông biết bí mật của khách sạn này. Hoặc là nói, bí mật, chính là cột núi kia. Mục đích xây dựng khách sạn Hoàng Tuyền, thật ra là để nghiên cứu và bảo vệ trụ núi đó. Nhưng vì chuyện bí mật này mà địa phương lại không cho phép tư nhân mua đất xây nhà, cho nên phải xây khách sạn để che mắt. Về chuyện ma quái và truyền thuyết vân vân đều là tin hỏa mù họ cố ý đồn thổi để du khách chùn chân. Ngay cả trang web đặt phòng trên mạng cũng do chính quyền địa phương làm, chủ khách sạn hoàn toàn chẳng hề tốn sức. Trong hoàn cảnh này, người vào ở khách sạn Hoàng Tuyền rất ít ỏi, tuy có nhưng một mình ông Trương Khuôn Vác có thể lo liệu được. Ngày thường bên ngoài khách sạn Hoàng Tuyền có lớp phòng vệ vô cùng tân tiến, người bình thường không vào được. Đúng như Xuân Thất Thiếu đoán, thành phần trụ núi đặc thù, trong điều kiện thời tiết đặc biệt, hoặc là dưới điều kiện sóng điện từ thích hợp sẽ có chức năng tự động phát thanh. Tiếng vó ngựa kia không biết là đã được ghi lại từ bao nhiêu năm trước, mưa giống ngày đó như thể đã nhấn nút phát thanh, cho nên tất cả mọi người đều nghe tiếng ngựa phi trong khách sạn. Nhưng trụ núi còn có một công dụng lớn mà Xuân Thất Thiếu không ngờ đến, đó chính là thôi miên. Bào tử và mùi hương tỏa ra, của dây leo quấn quanh trụ núi và bản thân từ trường trụ núi đều rất thần bí, chúng có tác dụng du ngủ. Hàn Băng mời một thầy thôi miên nổi tiếng, dự định lợi dụng hoàn cảnh địa lý và tính thần kỳ của trụ núi để phá vỡ giới hạn tâm lý của Diêu Thanh Dương, khiến ông ta tự nhận tội. Tội phạm biến thái giết người hàng loạt đều có ý chí kiên cường, không dùng phương pháp đặc biệt sẽ không thành công. Lẽ ra kế hoạch cô rất chu toàn, thậm chí còn mời hai vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Điều ngoài ý muốn duy nhất là Xuân Thất Thiếu nghe lệnh cha đến đây gặp khách hàng, Lý Đạo kiên quyết đòi theo và Hòa Thượng Đàm không biết chui từ đâu ra. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là không biết tại sao cô lại mất đi trí nhớ 12 ngày. Vì vậy, mục đích cô đến khách sạn Hoàng Tuyền, hung thủ thật sự là Diêu Thanh Dương và những chi tiết khác cô đều quên hết, thế nên mới rơi vào tình cảnh nguy ngập. Cuối cùng may mà có ý chí của Xuân Thất Thiếu mới giữ được cái mạng nhỏ này. Cho dù đến bây giờ trí nhớ của cô vẫn tản mát, chỉ nhớ một vài chuyện về sư phụ Tuệ Không và việc cô bày ra mưu kế hung hiểm. Ban đầu lên máy bay và lúc vào khách sạn, cô không muốn đến như vậy thật ra là do nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm. Ngoài khách sạn nhìn thấy Quế Thư chắc hẳn là do Diêu Thanh Dương thả ý niệm ra trước. Cô muốn truy bắt hung thủ giải oan cho người chết. Nhưng dẫu sao cô là cô gái bình thường, đáy lòng vẫn rất sợ hãi. Nghe cô nói sơ lược xong, Lý Đạo hơi tức giận, cái con bé này lớn gan quá nhỉ. Tại sao trước đó không bàn bạc với anh? Dù sao Diêu Thanh Dương cũng là tội phạm giết người, cô là một đứa con gái, lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao? May mà anh cương quyết đi theo cô. Em đã mời thầy thôi miên và cả vệ sĩ, không biết tại sao họ lại không đến. Hàn Băng giải thích, vả lại, trước đó em đã được huấn luyện, lẽ ra không bị thôi miên, nhưng cuối cùng lại giống như mọi người. Bởi vì thời tiết cực đoan này phải không? Thời tiết xấu đã khơi dậy thứ chúng ta không biết, Hòa Thượng Đàm nói đây là chuyện ngoài ý muốn, đâu ai ngờ được. Không, tôi cảm thấy còn nguyên nhân khác. Tôi cũng không quen thuộc khách sạn Hoàng Tuyền. Nhưng mà tôi lại cảm thấy mình đã từng đến đây. Tôi dễ dàng bị thôi miên như vậy nhất định có nguyên nhân khác. Hàn Băng cau mày, tôi cần thời gian mới có thể nhớ ra được ký ức đã quên lãng kia. Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Hòa Thượng Đàm chợt lóe lên, sau đó anh ta cúi đầu xuống. Nhưng không ai chú ý đến Hòa Thượng Đàm. Lý Đạo khoanh tay nghĩ rất lâu mới nói, sau đó không hiểu vì sao cửa khách sạn Hoàng Tuyền lại xuất hiện. Nhất định là bởi vì chúng ta đã phá được ảo giác và ác mộng, mà còn nguyên nhân là do thời tiết. Thật ra thì tôi vẫn không rõ, lúc chúng ta ở trong khách sạn, dường như không phải chỉ bị thôi miên đơn giản như vậy. Nằm mơ vài giấc, xuất hiện chút ảo giác, cũng là một vài việc. Theo tôi đoán, là do hoàn cảnh thần bí kia đã phóng đại giấc mơ của chúng ta, hơn nữa còn khiến tất cả giấc mơ đan xen vào nhau. Xuân Thất Thiếu nói cho nên mỗi người chúng ta đều ở trong mơ của người khác cũng ở trong giấc mơ của bản thân chúng ta. Chúng ta thấy được nhau. Giống như Hàn Băng và Diêu Thanh Dương có sức mạnh tinh thần cường đại, nên bị tinh thần trực tiếp chi phối. Hơn nữa còn tỉnh lại sớm hơn chúng ta. Sở dĩ nó kinh khủng là, bởi vì ý niệm tà ác và sự thật phạm tội của Diêu Thanh Dương, cộng thêm trí tưởng tượng ma quái của Hàn Băng. Ngoài ra còn những nỗi sợ hãi của những cô gái bị sát hại mà Hàn Băng tiếp nhận, cho nên chúng dung hòa lại với nhau. Vì thế, Lý Đạo mất tích, Hòa Thượng Đàm vào TV, tất cả đều là phản ứng chân thật trong lòng mọi người. Đúng vậy đó, tôi suy nghĩ kỹ lại, những tài liệu về ma quái tôi đã thu thập để chuẩn bị cho kịch bản mới cũng ở trong đầu, chắc chắn cũng sinh ra tác dụng hóa học nhất định. Lúc đó cậu và Hàn Băng thấy tôi mất tích, thật ra thì tôi cảm thấy mình vẫn ngồi sau máy quay phim quan sát mọi người và mọi cảnh tượng. Cho nên tôi thấy được tất cả giấc mơ của mọi người, chẳng qua là vào không được lại không tỉnh lại được thôi. Hoàn toàn chỉ là người bằng quan. Lý Đạo nhìn Xuân Thất Thiếu một cái đầy ngụ ý khiến anh không khỏi đỏ mặt. Có thể lúc trước tôi xem một quyển tiểu thuyết huyền ảo ma quỷ hoành hành, cho nên mơ thấy vào TV chiến đấu với trăm loại quỷ quái. Nói thật ra sau khi tỉnh lại thật sự vô cùng mệt mỏi. Hòa thượng Đàm hơi ngượng ngùng, lại chuyển sang hỏi Xuân Thất Thiếu anh mơ thấy gì? Bởi vì tôi ngủ say sớm hơn nên không thấy được giấc mơ của anh. Xuân Thất Thiếu lúng túng ho khan một tiếng, đừng nghe, tẻ nhạt lắm. Quả thật là thần kỳ, tôi chưa từng nghĩ đến có thể đi một vòng trong giấc mơ của người khác, cũng để người khác vào giấc mơ của tôi. Ngoài ra vừa là mơ, vừa là ảo giác, và cả ý thức chi phối hành động, nó quá phức tạp. Hòa thượng Đàm không khỏi thở dài lý đạo, không phải anh muốn viết kịch bản sao? Viết chuyện này lên phim đi, bảo đảm có thể hay như Inception của Mỹ vậy. Inception là bộ phim hành động khoa học viễn tưởng ra mắt năm 2010, được đọc viết, sản xuất và đạo diễn bởi Christopher Nolan. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên lớn, bao gồm Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ken Watanabe, Tom Hardy, Dilip Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger và Michael Caine. DiCaprio vào vai John Cap là một ex-tractor, người trích xuất siêu hạng chuyên ăn cắp những ý tưởng thông qua những giấc mơ. Trong một phi vụ, những ám ảnh về người vợ đã chết trong quá khứ của anh đã tạo ra sơ hở khiến cho phi vụ thất bại. Và đối tượng của phi vụ, Saito, một tài phiệt quyền lực, đã bắt giữ architect, kiến trúc sư của anh, cùng với việc cho anh một dao kèo, cấy một ý tưởng vào đầu của con trai một nhà tài phiệt đối lập của ông ta. Đổi lại, John sẽ được xóa hết tội giết vợ mà chính quyền Mỹ đã gán cho anh suốt bao năm, và anh có thể dừng trốn chạy và trở về nhà với các con của mình. Lý Đạo vừa nghe người khác nhắc đến kịch bản của ông thì lập tức tỉnh táo tinh thần, lôi kéo Hòa thượng Đàm nhiệt tình trò chuyện. Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu thoáng liếc nhìn nhau, lại cùng nhau rời mặt đi. Chỉ mới một ngày một đêm đã khiến tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí là không ngừng lui bước của hai người chợt tiến triển nhanh. Giống như có một hạt giống bé nhỏ từ từ nảy mầm trong vùng đất giá lạnh. Nhưng Xuân Thất Thiếu nghĩ nhiều hơn Hàn Băng. Trong lòng anh đầy nghi ngờ và lo âu. Anh tin tưởng Lý Đạo nhưng phải chú ý Hòa thượng Đàm. Bởi vì năng lực Hàn Băng phải được giữ bí mật, lỡ như bị tiết lộ thì sẽ có đủ loại người kỳ lạ muốn làm hại cô, hoặc là lợi dụng cô. Cô bé này không cẩn thận gì cả, không nên cởi mở nói ra, hoàn toàn không có ý thức trước nguy hiểm sao. Cho nên sau khi trở về anh phải tìm người bí mật trông chừng Hòa thượng Đàm, phải chắc chắn không để anh ta làm hại Hàn Băng. Ngoài ra, chuyện Hàn Băng mất, đi trí nhớ 12 ngày kia khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô không chỉ quên mất chuyện gây lộn với anh, mà còn quên rất nhiều chuyện mấu chốt khác. Ngay cả chuyện Diêu Thanh Dương là hung thủ cô, cũng không nhớ rõ mà đã xông pha mạo hiểm như vậy, không phải là tự mình chịu chết hay sao? Hơn nữa, thầy Thôi Miên và vệ sĩ cô mời tại sao lại không đến? Cô bé này trình độ mới lơ mơ đã dám bày kế, còn là một kế vô cùng hung hiểm. Tại sao sư phụ Tuệ không ngăn cản cô? Ông ta và cha có liên quan đến tất cả chuyện này sao? Đến cùng là cha bảo anh đến đây gặp ai? Chủ nhân khách sạn Hoàng Tuyền là ai? Khách sạn này nơi quái lạ, không thể nào chỉ đơn giản là một trụ núi thần kỳ như vậy thôi đâu. Chỉ cần nghĩ kỹ thì khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. Phải, anh nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu không anh sợ Hàn Băng sẽ gặp nguy hiểm. Đến bây giờ anh đã không dám chắc tình cảm anh dành cho Hàn Băng là gì nữa. Lúc trước vì lời căn dặn của cha nên anh mới tò mò tìm hiểu cô. Bây giờ rõ ràng đã khác. Ở trong khách sạn thêm vài ngày, mấy người họ mới cùng nhau trở lại khách sạn Hoàng Tuyền. Lần này là đến lấy đồ, sau đó mạnh ai người nấy về nhà mình. Mấy ngày qua Lý Đạo và Hòa Thượng Đàm khá hợp, ông còn mời Hòa Thượng Đàm đến nhà chơi. Đi thôi, còn nhìn gì nữa? Khi Hàn Băng đứng trong đại sảnh nhìn giáo giác, Xuân Thất Thiếu hỏi. Không biết, chẳng qua vẫn còn thấy sợ. Hàn Băng khẳng khái thừa nhận, nó trống vắng nhưng thật ra lại giống như cất giấu thứ gì vậy. Vậy thì đừng bao giờ trở lại đây nữa. Nơi quá lớn cũng sẽ khiến người ta không thoải mái. Xuân Thất Thiếu ôn hòa mỉm cười. Người nhạy cảm, khác thường như em tốt nhất đừng nên đến nơi đặc biệt, như vậy có thể an toàn vui vẻ. Anh nói rất đúng. Hàn Băng gật đầu, nhấc hành lý lên nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện, kỳ lạ, sao chưa từng gặp ông Trương Khôn Vác nhỉ? Những người khác đều sững sờ, nhưng không ai truy cứu, họ đều vội vã về nhà. Hòa thượng Đàm đi nhanh nhất, kéo cửa ra đầu tiên. Nhưng anh ta đứng sững ra. Sao không đi? Lý Đạo đi theo phía sau hỏi. Lối này thông đến đâu vậy? Khuôn mặt Hòa thượng Đàm kinh hãi trắng bệch. Xuân Thất Thiếu vội bước lên, không quên nắm chặt tay Hàn Băng. Ngoài cửa không phải vách núi và đường núi trùng trùng điệp điệp, không phải là sắc trời tươi đẹp, mà là một lối đi tối như mực, giống như cái lỗ đen không biết là thông đến phương nào. Không phải chứ? Lại nhốt chúng ta ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa hả? Lý Đạo khó tin kêu lên, lần này lại sắp xảy ra chuyện gì nữa đây? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.